không sai, hán, hay là, ta cũng đến nông trường công tác. Đây là ý kiến hay, nếu như ngươi dám nói ra, cả đi lạc. Biểu lì cười nhìn cả đi lạc. Được rồi, ta chỉ là nói. Cả đi lạc, nói ra. Biểu lì hay là ngươi có thể lại đây? Không, ta cũng không muốn mỗi ngày làm xem sắc mặt công tác, ngươi hiểu rõ ta tính khí, ta cũng không muốn cho hán thêm phiền phức. Biểu lì nói ra. Này ngược lại là. Gật gật đầu. Uống rượu của ngươi. Được rồi, ta đi nên nên các cô nương. Này, các tiểu thư, muốn tới chút rượu sao? Cảm tạ, bất quá, ta nghĩ uống chén cà phê nóng. Không sai. Xin thị ạ, bợ lạ, cười nói. Nếu như ngươi giúp chúng ta cầm những này, ta nghĩ ta sẽ nói tiếng cảm ơn. Bợ lẹt, cười nhìn bao ở. Đương nhiên, tình nguyện cực điểm. Bao ở cùng bợ lẹt, tựa hồ đang tại ở chung. Hán, ngươi thấy được. Đương nhiên, là chuyện đáng ra cao hứng, không phải sao? Không sai. Biểu lì, nói ra. Bỡ lẹt là cái không sai nữ hải. Được rồi, chúng ta đừng tiếp tục nơi này thảo luận những này, nên tiến vào. Lý Hán cười, từ sân thượng đi xuống. Hoan nghênh. Bỡ lạ, bỡ lẹt, hôm nay đùa cao hứng sao? Đương nhiên, ta mua một cái túi, thực là không tồi. Bỡ lạ, nói ra. Chỉ cần 300 đô la Mỹ. Thượng đế, 300 đô la Mỹ. Cả đi lạc cùng điệu ly, ở toàn bộ há to mồm, thượng đế, quá xa xỉ. Thật xinh đẹp. Lý Hán khen ngợi một câu. Bỡ lạ cười gật gật đầu. Không sai cực đẹp. Bỡ lẹt, nhìn lên, thu hoạch của ngươi cũng không thiếu. Đương nhiên, bỡ lẹt bỏ ra 1.200 đô la Mỹ. Xin thị ạ, một mặt tước ao, nói ra. 1.200 đô la Mỹ, thượng đế, bỡ lẹt ngươi đã làm gì? Trận tròn con mắt, nhìn chằm chằm bỡ lẹt, khó có thể tin. Trước 1521, đất tuyết quay nướng hạt ti thượng. Trước 1540, đất tuyết quay nướng hạt ti thượng. Ở kinh sợ đến, chính mình một nhân viên làm theo tháng đều không nhiều như vậy, bỡ lẹt một ngày liền cho tốn ra rồi, cả đi lắc cùng biểu ly, đều bị bỡ lẹt cho kinh sợ đến mức không nói, vẫn là uống chén rượu ép xuống kinh. Bỡ lẹt, cười móc ra một nam sĩ bóc tiền. Ở, đưa cho ngươi. Tặng cho ta. Ở nhận lấy. Cảm tạ. Cả đi lắc cùng biểu ly một mặt tương ao. Làm sao không gặp người khác, đưa bọn hắn một cái lễ vật. Tiểu Hán, đừng nói chuyện, ăn cơm rồi. Ok, ăn cơm rồi. A-di, ta đến giúp đỡ. Một bang gia hỏa, đều yêu thích, phản tiền hỗ trợ, từng cái chen vào nhà bếp, bận việc đi. Một hồi trên bàn xếp đầy cơm nước, chúng nhân ngồi xuống đến, Lý Hán cầm bình kiển hồng lại đây. Ồ, cùng bà bảo, không ở à? Chẳng trách, ít một chút cái gì. Ở, nói ra. Hai tên tiểu gia hỏa. Ra ngoài cứu vớt địa cầu sinh thái đi rồi. Lý Hán cười nói. Cứu vớt địa cầu sinh thái. Một đám người tràn đầy nghi hoặc nhìn Lý Hán, Trương Tú Anh liếc con trai một cái. Nói linh tinh gì vậy? A, hai tên tiểu gia hỏa, đi cứu vớt được bão tuyết bị lạnh đáng thương động vật nhỏ đi rồi. Lý Hán cười nói. Sâu như vậy tuyết động không có sao chứ? Không có chuyện gì. Nạ ta lì cùng án ta đi theo, còn có trong nhà động vật. Lý Hán cười nói. Đúng rồi, buổi tối không bận gì chứ? Như chẳng cái kia tổ chức quay nướng party, có thời gian, cùng đi. Lý Hán, nói ra. Hào hửa tơn bọn hắn tuần tra thời điểm kiếm không ít món ăn dân dã, trắng đuôi lộc, con thỏ, hỏa kê, con mai đều có. Quay nướng party. Sáu người sáng mắt lên, so sánh vây lò liên hoan. Tuy rằng ấm áp, nhưng đối với tuổi trẻ tới nói, quay nướng party càng đã nghiền chút. Đùa càng thêm hạ tỷ. Đặc biệt là, gần đây bận việc bờ lạ cùng bờ lẹt. Bao nhiêu ngày không tham gia party rồi. Xin thi ạ cùng ở, cả đi lắc, điệu lì, rất mong đợi. Lý Hán thấy mấy người biểu lộ. Như vậy, ta một hồi cho Ngưu chàng gọi điện thoại. Quá tuyệt vời. Chúng ta nên mang theo cái gì? Ta đến chuẩn bị, rượu hoặc là một ít điểm tâm nhỏ, hoa quả. Lý Hán cười nói. Đến. Uống một chén. Cùng ly. Cơm trưa, kết thúc, giúp đỡ Trương Tù Anh thu thập bàn ăn. Hán, đi quán ba uống một chén. Ở, ta nghĩ chúng ta nên nghỉ ngơi một chút. Ngươi lẽ nào quên mất buổi tối party? Lý Hán cười nói. Các tiểu thư, muốn uống đến chút cà phê sao? Đương nhiên, cảm tạ. Bỡ lạ cười nói. Hán, ta vừa vặn trên đường gặp phải một ít du khách, tựa hồ là cờ dít trang viên tới. Không sai. Ngươi biết, cờ dít trang viên hiện tại nhưng không có chỗ tốt đi dạo. Lý Hán cười nói. Do bất gọi điện thoại cho ta, dưới đất thiên đường. Hôm nay du khách mặc dù so sánh không bằng mấy ngày trước, đối so với hôm qua khá hơn nhiều. Hay là ngày mai sẽ có khôi phục. Đừng nói chuyện những chuyện này, bỡ lạ, hôm nay ngươi nên hảo hảo buông lỏng một chút. Không sai, vợ lạ, hắn nói rất đúng. Vợ lẹt nói ra, ngươi nên hảo hảo buông lỏng một chút. Đi thôi, đi quán bar ngồi một chút. Lý Hán nói ra, Tạp Nhĩ hay là ở nơi đó? Lý Hán cười nói, Tạp Nhĩ, cái kia hội bách điểu kêu to diễn viên. Không sai, Tạp Nhĩ và ban nhạc quan hệ không tệ. Lý Hán nói ra, hay là, sẽ có biểu diễn. Tới quán bar, ban nhạc chính đang biểu diễn mới cải biên từ khúc. 333. Thật không tệ. Có muốn đi lên hay không chơi một lát? Đương nhiên. Ở, biểu lì. Cả đi lắc, cuốn lên ống tay, Lý Hán đi theo đi tới. Ha, Hán, ngươi coi chủ sướng. Không thành vấn đề. Lý Hán háng giọng, cười nói. Cố hương nông thôn. Ok. Tốt một quãng thời gian, không chơi, biểu lì, cả đi lắc, ở đều có chút mới lạ. Lý Hán ngược lại là khống chế rất tốt, tiết tấu tìm rất chuẩn. Thật không thể tin được, Hán thanh âm của như thế ca tụ. Bỡ lạ cùng bỡ lẹt, xỉn thì ạ đều là lần đầu tiên nghe Lý Hán hát, cho dù ưu lệ cùng dạ kẻ ngạc nhiên. Trên đài ba người tựa hồ bị Lý Hán giọng hát gây kinh hãi, quán ba ban nhạc cùng Tạp Nhĩ, lúc này sững sờ nhìn Lý Hán. Đừng nói người ngoài, Lý Hán chính mình cũng có chút ngây người, này là thanh âm của mình nha. Lúc nào, mình còn có trở thành ca sĩ tiềm chất à? Nếu như lúc trước âm thanh như thế ca tụng, Lý Hán cũng sẽ không là thở ra một hơi ăn, suýt chút nữa đi tới tuyệt lộ a. Thượng đế, cao âm chiều ngang to lớn, vượt qua không ít phổ thông ca sĩ, Lý Hán chính mình đều kinh hãi, đầy mặt kinh hỉ. Cái cảm giác này, quả thực quá tuyệt vời. Thượng đế, nhanh nghe, này chiều ngang, quá lớn, lại vẫn như thế êm dịu, không có pha âm, thượng đế. Ban nhạc chủ sướng, trận tròn mắt, thực lực này, hay là có thể xuất đĩa rồi. Lý Hán một bài xuống, quả thực là sảng khoái tràn trề, quả thực quá sung sướng. Ông trời của ta, Hán, ngươi chừng nào thì, âm thanh biến như thế ca tụ. À ở cho Lý Hán một quyền, có chút không dám tin tưởng. Hay là mỗi ngày ăn hữu cơ món ăn nguyên nhân. Lý Hán cười nói. Được rồi, tiểu nhị, ta thừa nhận, ta cũng được khiếp sợ, không sai, ta được chính mình dọa sợ. Đây là của ta âm thanh nha, không sai, đây là của ta âm thanh, cái cảm giác này quả thực cực kỳ giỏi. 333. Quán ba vài tên du khách, đứng lên là Lý Hán vỗ tay. Thật không tệ. Trở lại một bài. Không sai, trở lại một bài. Xin lỗi. Lý Hán cười, nói cảm ơn. Đi tới quầy ba. Dạ kẻ, cho ta một ly bia. Ngươi vừa vặn quả thực khốc đập chết. U lệ khoa tay ngón tay cái, được rồi nàng vừa vặn học được. Cảm tạ, hay là hôm nay tâm tình không tệ. Lý Hán cười nói. Không, Hán, ngươi thật vô cùng đồng. Dạ kẻ bia đưa cho Lý Hán. Cảm tạ. Bọn tiểu nhị, lẽ nào các ngươi không có ý định uống một chén? Đương nhiên. Là Hán tiếng hát du dương cạn một chén. Cụng ly. Tạp Nhĩ, đừng nhìn ta như vậy. Lý Hán cười nói. Hán, không, thanh âm của ngươi, thực sự là mê người. Tạp Nhĩ một mặt si mê nhìn chằm chằm Lý Hán. Dọa Lý Hán nhảy một cái. May là chỉ là âm thanh, được rồi, Lý Hán là quá mức mẫn cảm rồi. Tạp Nhĩ. Cảm tạ. Ú lệ cho Tạp Nhĩ một chén. Bọn tiểu nhị, chúng ta đi phòng khách ngồi một hồi. Nói xong. Lý Hán cười cùng Ú Lệ, nói ra. Ú Lệ, ái Đức Hoa, nhờ vả ta mời ngươi tham gia ngưu chàng quay nướng party. Người này. Ú Lệ gật gật đầu. Dạ kẻ, có thời gian, cùng đi. Tốt. Lý Hán mấy người tới phòng khách, Ú Lệ, đưa tới bia. Đĩa trái cây cùng một ít hạt. Thực sự là khó có thể tin tưởng được, Hán, thanh âm của ngươi biến quả thực cho người không thể tin được. Cả đi lắc. Chuyện này đã qua, chúng ta nói chút những khác được không? Lý Hán bất đắc dĩ nói ra, đi thanh âm hắn đi. Được rồi. Cả đi lắc, cười nói. Hay là, có thời gian, chúng ta tổ cái ban nhạc, Hán. Người coi chủ sướng. Đừng nói giỡn. Lý Hán, cười khổ, chơi phiếu vẽ thời gian. Hiện tại cũng không có. Mấy người cười hàn huyên một hồi, Lý Hán điện thoại di động vang lên. Các ngươi uống trước. Lý Hán đứng lên, nói với mấy người. Nạ tạ lì. Làm sao vậy? Hán, ta muốn cáo ngươi sự kiện. Nạ tạ lì nói ra. Làm sao? Xảy ra vấn đề rồi. Không sai, xảy ra chuyện lớn. Nạ tạ lì nói ra. Được rồi, Hán, hay là ngươi trở lại thăm một chút? Trở về. Các ngươi trở về rồi. Không sai. Được rồi, ta hiện tại liền đi qua. Lý Hán cùng ở mấy người nói một tiếng. Trở về rồi. Không sai, hơn nữa mang theo phiền toái lớn trở về. Lý Hán cũng không nhiều muốn. Nạ tạ lì muốn nói lại thôi, tuyệt đối không có chuyện tốt. Mấy người thật tò mò, lại có thời gian gần như, một hồi sẽ qua nên nhu tràng, quay nướng ạt tỉ nên bắt đầu. Lâu nhỏ, phòng khách, Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân, thật cao hứng, bày động vật nhỏ. Đây là Trương Tú Anh, sững sờ rồi. Những vật nhỏ này từ lâu tới. Trương Tú Anh cùng Hứa A Di nhìn một đám con vật nhỏ, hỏi. Nãi nãi, nhặt. Du Du, nói ra. Nhặt. Bên cạnh Nạ Tạ Lỉ cùng An Tạ, vẻ mặt đau khổ gật đầu, không sai kiếm được, không thể không nói. Du Du kiếm đồ vật năng lực, xóa xỉnh, không ít động vật nhỏ, tiểu nhân trực tiếp từ trong huyệt động nhặt về. Vấn đề, kiếm được hơi nhiều, con thỏ hơn 30 con, tiểu hồ ly hơn 10 cái, sóc nhỏ mười mấy con, còn có nai con, heo rừng nhỏ, hỏa kê đều có, còn có mấy ổ chuột nhỏ. Chính một cái gần kiếm về, một loại nhỏ nông trường. Lý Hán về đến xem đầy đất con vật nhỏ, trợn tròn mắt. Những thứ này đều là trong tuyết nhặt được. Ừ, ba ba, Du Du lợi hại không? Là thật lợi hại. Lý Hán dở khóc dở cười nói ra. Nạ Tạ Ly, đây là thật là nhặt được. Không phải đào thành động, móc ra. Lý Hán nhìn Nạ Tạ Ly, hỏi. Nạ Tạ Ly liếc mắt, ngươi đều biết, còn hỏi ta làm cái gì, nhà ngươi tiểu ma vương, là người nào, ngươi còn không biết đi. Du Du, ngươi định làm như thế nào hả? Nuôi lên. Du Du tiểu đắc ý nói ra. Tiểu hồ ly, con thỏ nhỏ đều thật biết điều. Cái này, trong nhà nuôi không dưới nhiều như vậy. Lý Hán, bất đắc dĩ, nếu như nuôi nhiều như vậy, đồ chơi nhỏ, đoán chừng nhà này không có cách nào ở. Nhưng là, bên ngoài đều tốt tuyết lớn. Du Du nói ra, con thỏ nhỏ cùng sóc nhỏ, tiểu hồ ly đều thật đáng thương. Du Du kiếm tiền nuôi. Lý Hán, còn có thể nói cái gì? Nói tốt, không thể làm bẩn trong nhà, như vậy đi, những tiểu tử này, nuôi dưỡng ở không gian kia bãi nhốt cừu bên trong. Bãi nhốt cừu đều tốt lạnh. Vậy ngươi nói, nuôi ở nơi nào? Lý Hán, nhìn tiểu nhân. Tiểu nhân phòng. Du Du, nói ra. Tiểu nhân phòng, tốt. Lý Hán, nói ra. Vệ sinh ngươi và bảo bảo tỷ tỷ phụ trách. Ừm. Nói xong rồi. Ừm. Lý Hán gật gật đầu. Vậy thì tốt, việc này cứ tính như vậy. Một hồi, ba ba giúp ngươi làm chút hộp gỗ. Lý Hán, nói ra. Ba ba tốt nhất rồi. Ngươi a. Lý Hán, liền biết, đi ra ngoài một chuyến chuẩn không tốt. Ở, Biểu Ly, Cà Đi Lạc, Ly Hán, bốn người, tới phòng tạp vở, cầm công cụ, tấm ván gỗ. Hán, ngươi thật dự định giữ lại những vật nhỏ kia. Cũng không thể ném xuống đi. Lý Hán nói ra. Cục gỗ này bản, vừa vặn, đi thôi. Có ba người hỗ trợ, tấm ván gỗ đoạn được, đinh thượng cái đinh, tổ lắp một cái hộp gỗ. Hán, có muốn hay không xì sơn? Đừng, như vậy cũng tốt. Lý Hán ngăn. Mài rũa một chút. Đánh bóng cơ đưa cho ở, Lý Hán đi lấy đặt bút viết lại đây. Hồ ly gia đình. Con này dương lớn, dùng sức trang con thỏ. Lý Hán tô thượng con thỏ vành thai lớn, viết đến danh tự ok, được rồi, đi thôi, bối kéo các nàng nên sốt ruột chờ rồi. Không sai, thời gian thật không còn sớm. Ở, nói ra. Quay nướng hạt tì nên bắt đầu. Hoa, đã làm xong. Du Du tiểu nhân cùng bảo bảo tiểu nhân, thấy hộp gỗ, sướng đến phát rồi. Chương 1522, rít gào cứng ngắc vũ đạo. Chương 1541, rít gào cứng ngắc vũ đạo. Quay nướng hạt tỷ làm sao có thể thiếu, Du Du tiểu đại nhân. Ba ba, Du Du đẹp mắt không? Tiểu nhân, đi dạo quyển quyển, khoa tay. Đẹp đẽ, Du Du xinh đẹp nhất, vừa vặn cao bồi tiểu áo đông liền rất tốt. Lý Hán dở khóc dở cười, tiểu quỷ đầu cùng ai học, chỉ là đi chơi một chút, đổi lại mấy bộ tiểu y hề phục, suy nghĩ cả nửa ngày. Nạ Tạ Lì tỉ tỉ nói Du Du tiểu bàn muội cao bồi không dễ nhìn. Tiểu nhân, nói thầm nói ra. Nạ Tạ Lì là ước ao Du Du đẹp đẽ. Lý Hán không nói gì, quả nhiên, tuy rằng Du Du gần nhất là có chút béo ị, thịt thịt, nhưng tiểu hài tử mập điểm vẫn là thật đáng yêu. Lại nói, Du Du đại nhân, không phải là mập giả tạo, quyền kích tiểu tuyển thủ, không phải là bạch mò mẫm luyện, quả đấm nhỏ đánh trên thân người, lực đạo 10 phần, bình thường 5-6 tuổi người bạn nhỏ, tuyệt đối một quyền đánh ngã. 10 tuổi trở xuống không có địch thủ, Du Du đại nhân tên tuổi tại Niu Niu vườn trẻ, đó là dọa sợ bảo bảo nhân vật. Ừ, Nạ Tạ Lì A Di đều đấu kỵ Du Du so với nàng đẹp đẽ. Là là, đừng tiếp tục trang điểm, A ở thúc thúc bọn hắn cũng chờ một hồi lâu, không đi nữa, A ở thúc thúc bọn hắn nhưng đi trước. Lý Hán bất đắc dĩ, tiểu quỷ lớn, bao lớn điểm A, trang điểm. Ừm. Bỡ lạ, bỡ lẹt, xin thị ạ, thật thật không tiện. Lý Hán, nói ra. Lên xe đi. Không sao. Thật là xinh đẹp. Cảm tạ A-di. Nạ Tạ Lì bĩu môi, tiểu bàn muội. Hà Mẫu Đan, một mặt không tình nguyện được bảo bảo nắm. Hà Mẫu Đan ca ca, giúp ngươi nịt dây nịt an toàn. Tiểu nhân, vừa lên xe, chuyện thứ nhất kiểm tra đài an toàn. Đài an toàn tiểu công nhân, ta ở cùng cả đi lắc, bợ lạ, xỉn thì à bọn người đối tiểu nhân giải, vừa lên xe lập tức đài an toàn hệ. Nạ tạ lì tựa hồ cố ý, chờ Du Du đến gần, cười hì hì buộc lại. Không cho Du Du cơ hội động thủ, chọc tiểu nhân, lão không cao hứng, miệng nhỏ vểnh lên lão cao. Nạ tạ lì đắc ý ha cười ha ha. Cũng may Du Du tìm tới thực thi đài an toàn giáo dục đối tượng, Hà Mẫu Đan. Hà Mẫu Đan ca ca, ngồi xe đều phải thắt chặt dây an toàn. Không phải vậy, đều rất nguy hiểm. Mau nhìn, lại bắt đầu. Đáng thương Hà Mẫu Đan. Nạ tạ lì a a cười nói. Du Du ngoan ngoan ngồi xong. Lý Hán phát động xe. Xuất phát. Đi ngưu chẳng đường. Dùng xe ủi đất, thanh lý qua. Một đường bạch tuyết, hai cái tiểu nhân mang theo kính mắt. Hà Mẫu Đan như trước kiệm lời ít nói. Du Du cùng bảo bảo, không cùng hắn chơi. Ma Di á muội muội đều không có đến. Du Du tiểu nhân, tốt đáng tiếc. Ừm. Bảo bảo điểm một chút đầu nhỏ. Ma Di ạ đều về Hoa Chân Châu nông trường. Hán, lần trước nói tới bít dạ tịt bóng chảy đội, có tin tức sao? Cả đi lắc, nhớ tới sự kiện. Hỏi. Ta đã liên hệ, còn không có trả lời. Lý Hán, nói ra. Ta nghĩ không được bao lâu sẽ có đáp lại, bít dạ tịt bóng chảy đội kinh doanh không tốt, tiếp cận phá sản, bán ra bóng chảy đội, là cái không sai chủ ý. Bít dạ tịt bóng chảy đội, thuộc về tiểu liên minh, so sánh đại liên minh. Cùng bạ phát triển liên minh gần như. Món tạ nạ như vậy Tây Bắc Bộ. Hoang Vũ Châu, cũng không có thành thị có thể nuôi xuất một con đại liên minh đội bóng. Cho dù điệu lần, không đầy đủ sinh ra một con tam đại top lít đội bóng, thành thị lớn nhỏ quyết định tất cả những thứ này. Nếu như can em mở sờ ta có một nhà thuộc về mình bóng chạy đội. Thượng đế, này sẽ thật đẹp mỹ hảo. Lý Hán, gật đầu, không sai, khi đó bất kể là đối can em mở sờ ta du lịch, vẫn là hạ nông trường tự thân phát triển. Đều sẽ là việc tốt. Nói chuyện, xe đã đến ngưu tràng, quay nướng party, cao bồi phòng nghỉ ngơi bốn phía. Này, Hà Vừa Tờn, Henry. Lý Hán, cười cùng hai người chào hỏi. Hán, muốn tới nhanh thịt nướng sao? Hai người đang tại hiệu nướng thịt, thấy Lý Hán, đoàn người lại đây cười nói. Thật là thơm, mùi vị nhất định rất tuyệt. Lý Hán nhận lấy, cười khen. Một tên tuổi trẻ cao bồi, đưa tới một ly whisky. Cảm tạ. Tao ở, cả đi lắc. Chính mình chiếu cố chính mình. Lý Hán, đối với cả đi lắc, bao ở, biểu ly nói ra, tự do bạc tì, chơi vui vẻ chút. Ok, Hán, chúng ta hội chiếu cố tốt chính mình cùng mấy vị nữ sĩ. Bao ở cười nói. Nha, bao ở, bỡ lạ cùng bỡ lẹt, nhưng không cần ngươi chiếu cố. Lý Hán cười nói. Không sai, bao ở. Bỡ lạ cười nói. Bọn tiểu nhị, cho chúng ta đến chén rượu được không? Tốt, bỡ lạ tiểu thư. Được rồi, không ít người. Nhận thức bợ lạ, vị này nông trường cao tầng người quản lý. Bợ lẹt cũng giống như thế, nơi này cao bồi có rất lớn một không bộ phận trước một trận đều đi du lịch khu kiếm trước, lái xe, bợ lẹt, thực sự là quản lý nơi này. À ở cùng cả đi lắc, biểu ly, nhận thức không nhiều, đừng nói chiếu cô mấy nữ hài tử, đừng có chạy lung tung. Ba ba, Du Du đến xem nghe con. Du Du cùng bà bảo, lôi kéo Hà Mẫu Đan, đi theo Ái Đức Hoa đi ngưu tràng phòng sinh một bên nghe con phòng. Đừng nghịch ngợm. Ngã Bá Đặc, chúng ta đi vào ngồi xuống tâm sự. Lý Hán bưng rượu whisky, tìm tới Ngã Bá Đặc. Tốt. Tới khu nghỉ ngơi một góc, ngồi xuống. Ngã Bá Đặc, khoảng thời gian này ngưu tràng sinh ra bao nhiêu đầu nhỏ ngưu? 3 tháng, tổng cộng có 236 đầu. Nhìn lên, không sai. Lý Hán nói ra. Đúng, Hán, chỉ là hiện tại, những này nghẽ con, bây giờ thiên khí nhất định phải nuôi dưỡng ở ngưu lan bên trong. Hay là chúng ta nên cân nhắc tìm một bốn mùa bãi chăn nuôi? Ngã Bá Đặc, nói ra. Bốn mùa bãi chăn nuôi. Lý Hán, để chén rượu xuống. Ngã Bá Đặc, ý của ngươi tại vùng phía Nam mua sắm một cái bãi chăn nuôi. Không sai, New Mexico, đương nhiên Texas là lựa chọn tốt nhất. Ngã Bá Đặc nói ra, California kỳ thực không sai. California giá cả tương đương hơi cao. Cái khác vùng Duyên Hải Châu, giá cả tương đối cao một chút. Texas giá cả vừa phải. Mùa đông nhiệt độ có thể có 10 độ khoảng chừng. Đương nhiên chết Nam Bộ khá hơn một chút, có nhiều chỗ mùa đông sẽ có lốc xoáy cùng bão phong tuyết, những này Ngã Bá Đặc cũng đã điều tra. Người nói không sai, Texas là cái không sai chỗ. Phải biết nước Mỹ hải phúc đặc nhiêu, cắt ngựa, các loại chủng loại thịt nhiêu nơi phát nguyên, đa số đều là Texas, hơn nữa Texas là cao bồi văn hóa nơi phát nguyên. Các loại cỡ lớn bãi chăn nuôi, nông trường số lượng kinh người. Texas kinh tế tương đối Montana, càng là không thể giống nhau. Đối với có ý định với đào tạo mới ngưu loại, mở ra nước Mỹ thị trường Lý Hán, tới nói, không có chỗ nào bị Đức Châu càng thích hợp. Ngà bá đặc. Chuyện này liền giao cho ngươi. Lý Hán nói ra, Texas mua sắm một chỗ bãi chăn nuôi, vị trí địa lý làm đầu, về phần đồng cỏ tình huống, ngươi có thể không cần cân nhắc. Cải tạo bãi chăn nuôi, điểm ấy Lý Hán vẫn còn có chút tự tin. Ngà bá đặc gật gật đầu, hai người hàn huyên một cái dự toán, Lý Hán ước chừng về phần 10 triệu đô la Mỹ nhàn tản tài chính, vượt qua 10 triệu đô la Mỹ. Lý Hán liền muốn sử dụng du lịch nông trường cùng đảo Hawaii tài chính. 10 triệu vậy là đủ rồi. Ngà bá đặc nói ra, tiền kỳ, hàng ưu số lượng khống chế 300 đầu khoảng trường. 300 đầu. Lý Hán khẽ to mày, phải biết ấn lại ý nghĩ của hắn, tiền kỳ liền muốn đào tạo 1.000 đầu 3 đời hàng ưu. Ngà bá đặc, 300 đầu quá ít, như vậy đi. 15 triệu, 500 đầu. Lý Hán suy tính một chút, nói ra, thêm ra 5 triệu, Lý Hán có thể mượn tạm một phần, lại có thêm tùng lộ nên thượng thị, trong thời gian ngắn, Lý Hán có thể đạt được một số lớn tài chính. Được rồi. Ngà bá đặc suy tính một chút, 15 triệu sao, dùng để đào tạo 500 đầu 3 đời hàng ưu. Nghĩ đến đầy đủ, nông trường giá cả, gần nhất 2 năm một mực đi thấp, kinh tế đỉnh trệ là một điểm. Texas thời tiết tác liệt, nạn hạn hán, là ảnh hưởng nông trường giá trị một cái khác trọng yếu thừa tố. Ngà bá đặc, chuyện này, cũng không dùng quá sốt ruột. Lý Hán nói ra. Được rồi, cạn một chén. Lý Hán nói ra. Ngà bá đặc gật gật đầu. Trong thời gian ngắn, muốn xử lý tất cả những thứ này cũng không dễ dàng. Lý Hán uống xong rượu whisky, thay đổi một ly bia. Ha, lửa trại, thật không tệ. Trời dần dần đen, đương nhiên tuyết quang, nhàn nhạt màu xám đen, theo lửa trại nhen nhóm, bắt tì bầu không khí càng thêm nhiệt liệt rồi. Cao bồi nhóm, cao bồi ban nhạc, khiêu vũ, hoan hô, dơ lên cao chảy đến rượu. Bọn tiểu nhị, cảm tạ, cho chúng ta đưa tới hạ trang viên. Một đám tiểu tử, cười nâng chén, kêu lên. Lý Hán cười, ra hiệu. Cụng ly. Hán. Lẽ nào ngươi không có ý định hát một bài sao? Bỡ lạ cười nói. Không không, bỡ lạ, không nghĩ tới, ngươi múa nhảy thật không tệ. Cảm tạ. Bỡ lạ cười nói. Hán, đồng thời đi. Được rồi, chỉ là ta dáng múa cũng không quá ưu mỹ. Lý Hán cười nói, một bên chóc xuống áo khoác. Hán, giao cho ta đi. Cảm tạ, ngà bá đặc, đừng quá nghiêm túc, hay là, ngươi cũng xuống nhảy một bản. Không không. Ngà bá đặc tự xua tay. Lý Hán nhún nhún vai, có chút ít vô lễ, bĩu môi. Ngà bá đặc, chúng ta đều thật trẻ tuổi, đừng quá nghiêm túc. Ngà bá đặc, bất đắc dĩ cười khổ, Lý Hán là tuổi trẻ, phải biết ngà bá đặc số tuổi là Lý Hán gấp đôi nhiều. Ok. Lý Hán chóc xuống, quần áo, Lý Hán một cái đại bước lướt, đi tới trong sân, trung ương nhen nhóm lửa trại, bốn phía thùng sát, bên trong thiêu đốt tùng mục, toàn bộ mặt tỷ khu, được ánh lửa thắp sáng. Tuổi trẻ cao bồi, cũng không có cho Lý Hán cái này mặt mũi, đương nhiên. Lý Hán động tác mặc dù có chút cứng ngắc, nhưng độ khó lớn, từng cái độ khó cao, đùa vui vẻ sung sướng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bài tất cả đều là hô Lý Hán cùng người da đen cao bồi Smith danh tự. Không thể không nói, Smith động tác so với Lý Hán đẹp đẽ gấp 10 lần, động tác đúng chỗ, lúc đó bàn về độ khó, cũng không Lý Hán cao, Lý Hán tố chất thân thể hiện tại so với Smith cũng muốn giỏi hơn. Một tay động tác, bắt tay vào làm, ung dung chế tác, mấy cái quay về, đùa. Độ khó cao Smith đều quán mắt. Smith, đùa càng thêm hoa sống, động tác đẹp đẽ, Lý Hán chỉ cần há hốc một phần. Lại tới một cái. Không sai, Hán lại tới một cái. Bỡ lạ, bao ở, cà đi lạc, mấy cái gào gào gọi, không nghĩ tới, Lý Hán dĩ nhiên có thể làm ra nhiều như vậy độ khó cao động tác. Phải biết, chống chân xem Lý Hán răng múa, quả thực cùng cương thi không khác nhau nhiều. Bỡ lạ bắt đầu cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa, này sẽ... Thấy Lý Hán cái này tiếp theo cái kia độ khó cao động tác vứt ra đến, nở nụ cười, chén rượu thả xuống, áo khoác vung một cái, đi theo mọi người rít gào, khen hay. Smith. Lý Hán bất đắc dĩ nhún nhún vai. Được rồi, đến A. Lý Hán, xoay tròn, làm được, Smith nhìn đều muốn thổ địa bước. Được rồi, tiếng thét chói tai, khen hay không ngừng. Quá khóc rồi. Được rồi. Smith, thật không biết nên nói như thế nào, hay là, tham gia thi đấu. Lý Hán hội vòng thứ nhất đều không qua, nhưng là đối với hiện tại bầu không khí, Smith không thể không nói, hắn so với hắn làm càng tốt hơn. Lý Hán dừng lại, đừng nói tố chất thân thể tốt như vậy hắn, có chút choáng. Chương 1523, con thỏ nhỏ nguy cơ. Chương 1542, con thỏ nhỏ nguy cơ. Không, không, các ngươi chơi, ta nghỉ ngơi một chút. Lý Hán đối với bốn phía khen hay cao bồi khoát tay háo một cái, chơi không được, công việc này, thể lực tiêu hao lớn, đặc biệt là đối Lý Hán như vậy, hết cách rồi, không kỹ thuật chỉ có thể chơi thể lực. Hán, làm được xinh đẹp. Cười cùng Lý Hán vỗ tay, đưa tới bia. Hán, nhảy giỏi quá. Xin thị ạ, vợ lạ cười, khen. Cảm tạ Lý Hán tới khẩu bia. Vũ đạo còn thật không phải chuyện đơn giản. Hán, có muốn hay không theo ta nhảy một bản? Vỡ lạ cười nói. Đừng, ta nghỉ ngơi một chút, các ngươi chơi. Lý Hán cười nói, thừa dịp thời gian điền nhét vào cái bụng, rất đói bụng. Tiểu nhị, thật là thơm. Muốn tới điểm thịt thỏ sao? Nướng thịt thỏ, chẳng trách thơm như vậy, đương nhiên cho ta đến khối lớn. Lý Hán cười nói. Cao bồi cắt chút chân thỏ, đưa cho Lý Hán. Đa tạ, mùi vị giỏi quá. Du du cũng phải thịt nướng. Du du tiểu nhân, đạp đạp chạy tới. Con thỏ nhỏ thịt nha. Lý Hán cười, nói ra. Tiểu thỏ thỏ. Du du đồ lóc chuồng, nhìn xem, miệng nhỏ xẹp xẹp. Xấu thúc thúc. Lý Hán, bất đắc dĩ, chỉ là xin lỗi, tiểu quỷ đầu. Lại đây. Du du, túi cái đầu nhỏ, đi theo ba ba đi tới phòng nghỉ ngơi. Một hồi cho thúc thúc xin lỗi. Lý Hán, ngồi xuống, chỉ đối diện sofa nhỏ. Du du phồng lên miệng nhỏ, bò lên trên sofa, ngồi xong. Biết tại sao phải cho thúc thúc xin lỗi sao? Không biết, thúc thúc đều nướng con thỏ nhỏ. Du du bướng bỉnh lung lay đầu nhỏ, nói ra. Cái kêu ba ba nói cho ngươi nói, một hồi, ngươi tới quyết định có đi hay không xin lỗi, được chứ? Lý Hán. Nói ra. Nha, được rồi. Tiểu nhân, phồng lên miệng nhỏ, nhìn chằm chằm ba ba trong tay chân thỏ. Chân thỏ. Có muốn ăn hay không? Lý Hán vui vẻ, tiểu nhân, miệng nhỏ cục cục, nỗ lực lắc đầu. Được rồi, ba ba hỏi ngươi. Vừa vặn tại sao nói, thúc thúc là xấu thúc thúc. Nướng con thỏ nhỏ. Lý Hán cười cười. Du du, ngươi bình thường thích ăn đùi gà, thịt bò, có đúng hay không? Ừm, du du đều không ăn con thỏ nhỏ. Nhưng là ăn con gà còn cùng nghẽ con. Còn có tiểu trư. Còn có cá, con tôm. Du du đều có ăn đi. Du du khuôn mặt nhỏ phình phình, nắm tay nhỏ, gật gật đầu. Ừm. Ngươi xem, những này động vật nhỏ đều cùng con thỏ nhỏ như thế. Lý Hán nói ra. Du du ngươi đều ăn nha. Tiểu nhân. Lại gật gật đầu. Đã minh bạch, con thỏ nhỏ cùng những động vật này như thế, đa số thời gian đợi đều là cho người ăn. Nhưng là con thỏ nhỏ đều tốt ngoan. Tiểu trư, con gà con cũng rất ngoan a. Lý Hán, nói ra. Đây là quy luật tự nhiên, đại sư tử ăn mai con, ngưu. Mai con, nghe con ăn cỏ xanh. Cái kia du du không ăn con thỏ nhỏ. Tiểu nhân, ngẫm lại, phồng lên miệng nhỏ nói ra. Nuôi gà, ăn trứng gà, ăn thịt gà, nuôi con thỏ nhỏ, nếu như không thể ăn. Con thỏ nhỏ sẽ không có giá trị. Lý Hán, nói ra. Nhưng là, con thỏ nhỏ bị ăn sạch thật đáng thương. Du du nói ra. A a, ai bị ăn sạch đều làm đáng thương, con thỏ nhỏ ăn tươi cỏ nhỏ phải hay không cũng rất đáng thương. Lý Hán. Nói ra. Ừm. Lý Hán sờ sờ tiểu nhân. Nhưng là, đều có nuôi con thỏ nhỏ chơi. Du du, nói ra. Nuôi một con chơi, không có chuyện gì, nhưng là nuôi rất nhiều con, vậy chúng nó nhất định là phải có giá trị. Lý Hán, cũng không muốn dạy du du lợi ích tối thượng. Giá trị. Nhất định muốn để hài tử rõ ràng, cái này là chuyện xấu. Nuôi một con thỏ, không cần tiêu tốn rất nhiều, ngươi xem nuôi một con nhỏ chó, chỉ ăn một chút cẩu lương, nếu như 10 con, 20 con, làm sao bây giờ? Con thỏ nhỏ đều thật muốn bị ăn sạch sao? Du du khuôn mặt nhỏ vô cùng đáng thương. Trừ phi nó làm may mắn, trở thành tiểu sủng vật. Cái kia du du về nhà con thỏ nhỏ đều đưa cho người bạn nhỏ nuôi. Du du vườn trẻ, có mấy cái lớp, tiểu gia hỏa đều biết. Lý Hán cười cười. Đây là một biện pháp. A a, không nói trong nhà con thỏ nhỏ, vừa vặn thúc thúc nướng là đồng con thỏ chết, thúc thúc cũng không có sai. Lý Hán, nói ra. Du du đi xin lỗi. Lý Hán cười gật gật đầu. Chân thỏ ăn thật ngon nha. Ba ba đều tốt xấu. Nói xong tiểu nhân, cái mũi nhỏ nhăn nhíu, đối với Lý Hán làm quỷ mặt nhảy xuống sofa, đạp đạp đi ra ngoài. Đi tới lò nướng một bên, tiểu nhân trịnh trọng nói xin lỗi. Thúc thúc, xin lỗi. Không sao, muốn điểm thịt nướng sao? Du du không nên con thỏ nhỏ thịt. Được rồi. Tuổi trẻ cao bồi cho du du cắt một khối thịt bò. Thịt bò, có thể không? Ừm, tạ ơn thúc thúc. Du du nói cảm ơn, chạy đi tìm bảo bảo tỷ tỷ. Hai cái tiểu nhân vừa ăn thịt bò, một bên gọi điện thoại, hướng về trẻ em ở nhà trẻ chào hàng chăn nuôi con thỏ nhỏ sủng vật cùng tiểu hồ ly sủng vật. Chỉ là làm đáng tiếc, bé trai cũng không quá yêu thích con thỏ nhỏ. Được rồi, James. Du Du tràn đầy tiểu thất vọng, cúp điện thoại. Tiểu bàn muội đều chỉ thích ăn thỏ nướng, không thích nuôi con thỏ nhỏ. Bên cạnh tiểu bảo bảo, nói ra. Như thế nào, con thỏ nhỏ, còn sót lại vài con A. Lý Hán cười hỏi. Còn có thật nhiều. Bảo bảo, xem miệng nhỏ, nói ra. Cậu, ngươi muốn đem con thỏ nhỏ đều nướng ăn tươi sao? Bảo bảo ngẩng lên đầu nhỏ nhìn chằm chằm Lý Hán. Ai nói? Du Du muội muội nói, ngươi muốn đem con thỏ nhỏ đều nướng ăn tươi, con thỏ nhỏ đều thật đáng thương. Nói xong, tiểu nhân, nước mắt đều phải xuống. Lý Hán sững sờ, mình cũng không có đã nói, những câu nói này. Không khóc, cậu không nướng con thỏ nhỏ, bất quá con thỏ nhỏ, nuôi lớn cuối cùng vẫn là muốn bị ăn sạch. Ô ô ô. Lý Hán vừa nói như thế, Du Du tiểu nhân bắt đầu khóc. Hai cái tiểu nhân, vừa khóc, Lý Hán chỉ có thể cười khổ. Hán, cùng bà bảo, làm sao vậy? Bỡ lạ, hỏi. Hai tên tiểu quỷ đầu, làm sao bôi lô múi? Ồ, cùng bảo bảo khóc, an tạ. Chúng ta đi nhìn xem. Chính bên ngoài đùa chính hạ tì nạ tạ ly, nghe nói, Du Du tiểu nhân cùng bảo bảo tiểu nhân, khóc thương tâm. Tràn đầy tiểu kinh kỳ, lôi kéo an tạ, đi xem trò vui. Bình thường muốn nhìn đến tiểu đại nhân tựa như tiểu gia hỏa, khóc nhẹ, cũng không thấy nhiều. Hà mẫu đan. Bưng nước trái cây, đi tới Du Du trước mặt. Ta cho ngươi tiền, nuôi con thỏ nhỏ. Du Du mới không cần. Tiểu nhân bôi lau nước mắt nói ra. Du Du đều có thật nhiều tiền. Hán, này cũng là chuyện gì xảy ra. Lý Hán đem mình con thỏ lý luận cùng xỉn thị ạ, nói chuyện, chọc xỉn thị ạ tức giận nguyết một cái Lý Hán, quá tàn nhẫn, cùng bảo bảo vẫn là hải tử. Lý Hán cười khổ, lắc đầu, xin thi ạ an ủi một hồi. Cuối cùng cũng coi như sát lau nước mắt không khóc, tiểu ưu hán nhìn Lý Hán. Được rồi, đi rửa rửa mặt. Hán, ngươi tại sao nói như thế a? Xin thi ạ, bợ lạ, bợ lẹt, án tạ đều mang chút ít toán lợ. Con thỏ nhỏ nuôi lớn vốn là muốn ăn đi đó a. Nạ tạ ly nhỏ giọng thầm thì một tiếng. Lại nói thỏ hoang cũng không đẹp đẽ, không ai sẽ thích nuôi một con thỏ hoang làm sủng vật. Được rồi. Nạ tạ Lý nói không sai, nhưng cảm tình. Tổng là khó tiếp thụ. Lý Hán biết, như vậy có chút tàn nhẫn, thế nhưng đây là sự thực, nông trường có thể nuôi những này con thỏ nhỏ. Thế nhưng, nhất định muốn để cùng bảo bảo, hiểu được có một số việc, có thể làm một lần, lại không thể làm tiếp lần thứ hai, có vài thứ, nhất định muốn đi dứt bỏ đi. Bằng không, hội lại đi kiếm một ít động vật nhỏ trở về, nông trường cuối cùng có một ngày, không có năng lực lại đi nuôi nhặt về động vật, thậm chí có thể là người. Đó cũng không phải Lý Hán tàn nhẫn. Đừng khóc. Lý Hán sờ sờ hai cái tiểu nhân, đầu. Thời gian không sớm, chúng ta nên về rồi. Bỡ lạ, nói ra. Cả đi lắc, biểu ly, mấy người dồn dập gật đầu. Nạ tạ lì còn muốn chơi một hồi, án tạ kéo kéo rồi. Được rồi. Đoàn người rời đi, dọc theo đường nhỏ, trở về nông trường. Xỉn thì ạ mở chậm một năm. Không thành vấn đề, Hán, đừng lo lắng, ta nhưng không uống rượu. Xỉn thì ạ cười nói. Đưa đi mọi người, Lý Hán trở về phòng khách. Ồ, Du Du, bảo bảo các ngươi làm cái gì đấy? Con thỏ nhỏ đánh số. Du Du nói ra. Từng cái dãy số bài bài treo được, một đám con thỏ nhỏ, nhảy nhót nhảy loạn, một phòng khách tất cả đều là con thỏ, tiểu hồ ly cùng sóc nhỏ rồi, còn có một con nhỏ trắng đuôi lộc. Về phần chuột nhỏ, Trương Tú Anh thấy không được, Du Du tiểu nhân, đặt ở tiểu nhân phòng không dám mang tới. Đánh số, làm cái gì? Không có muốn con thỏ nhỏ sủng vật. Du Du đầy mặt tiểu thất lạc, thật nhiều điện thoại, nhưng cũng không muốn con thỏ nhỏ làm sủng vật. Đánh số, con thỏ nhỏ, học bản lĩnh, kiếm tiền. Du Du nói ra, kiếm tiền con thỏ nhỏ cũng đừng có được nướng ăn tươi. Ai nói cho ngươi? Du Du nghĩ tới. Du Du tiểu nhân, nói ra, tiểu hắc hắc, tinh bột bóng, gấu nhỏ đều kiếm tiền. Còn có sóc nhỏ kiếm tiền. Du Du nói ra, tiểu hắc lửa kiếm tiền không có bị ăn tươi. Nói được lắm có đạo lý A. Nạ tạ lì gặm quả táo nói ra. Việc này, A-di ủng hộ ngươi. Là tỷ tỷ. Du Du phình phình miệng nhỏ nói ra. Nói rồi gọi A-di. Nạ tạ lì, nói ra, xoa bóp Du Du thịt thịt khuôn mặt nhỏ bé. Này con thỏ nhỏ, thật thằng hề. Du Du không cùng nạ tạ lì tỷ tỷ nói chuyện. Du Du miệng nhỏ lập tức cổ lên. A-a, tiểu quỷ đầu, cho chúng nó đổi kiện đáng yêu tiểu y hề phục. Nạ tạ lì nói ra. Du Du gật gật đầu, tiểu thỏ rừng không có lưu manh con thỏ nhỏ vương chúng nó đáng yêu, không có chúng nó thông minh. Nạ tạ lì nói xong, quả táo đưa cho con thỏ nhỏ. Chơi rất vui. Nạ tạ lì. Lý Hán dở khóc dở cười. Quả táo mùi vị không tốt sao? Rất tốt ta, a, quỷ hẹp hỏi. Nạ tạ lì nói xong. Nuôi còn không phải nhà ngươi con thỏ nhỏ. Nói xong, nạ tạ lì, đột nhiên cười hì hì quan sát Lý Hán. Hán, hạ nông trường, tựa hồ không nuôi người rảnh rỗi chứ? Đương nhiên. Nhưng là, ngươi bình thường rất rỗi rảnh đó a. Nạ tạ lì cười nói. Muốn nói, nông trường lớn nhất người rảnh rỗi, có thể không phải là ngươi. Không nên nướng ba ba. Du du, tiểu nhân, một câu nói, nhưng làm nạ tạ lì cùng án tạ, đưa hết cho trò cười. Lý Hán dở khóc dở cười, xoa bóp du du cái mũi nhỏ. Nướng ba ba, ngươi cũng thật là lợi hại. Tiểu quỷ đầu. Hi hi. Làm tốt. Nạ tạ lì khoa tay ngón tay cái. Án tạ vui vẻ, đặc biệt là thấy Lý Hán khổ gương mặt, càng là cười ha ha. Ngươi ha. Lý Hán thật cầm tiểu nhân không có cách nào. Hảo hảo đánh số. Ba ba còn có việc. Nói xong, Lý Hán đạp đạp đi rồi thư phòng, lưu lại một quần cười ha ha nữ nhân, một đám động vật nhỏ. Du du tiểu nhân, hì hì cười. Bảo bảo tỉ tỉ, giúp du du mặc treo bài tốt bài. Ừm. Bảo bảo, điểm một chút đầu nhỏ. Con thỏ nhỏ đều chạy loạn. Chương 1524, vũ đạo quyền kích đa tài con thỏ nhỏ. Chương 1543, vũ đạo quyền kích đa tài con thỏ nhỏ. Ngươi dự định giáo những này con thỏ nhỏ chút gì à? An tạ, cười hỏi. Vũ đạo. Du du nói ra. Còn có quyền kích. Vũ đạo, con thỏ nhỏ múa, về phần quyền kích, án tạ khỏe miệng, co quắp rút, những này con thỏ nhỏ, lẽ nào một cái luyện tất cả đều là bắp thịt thỏ, khoa tay cánh tay, bắp thịt từng khối từng khối. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy họa phong không đúng lắm, án tạ lắc đầu một cái. Vũ đạo, học lên cũng không dễ dàng. Ừm. Du du phình phình miệng nhỏ, du du học múa ba lê đều tốt nhiều thời gian, mệt mỏi quá mệt mỏi quá. Con thỏ nhỏ phải cố gắng nha, không phải vậy ba ba đều phải nướng con thỏ nhỏ ăn tươi. Du du, bắt lấy một con nhảy về phía trước con thỏ nhỏ, nói ra. Chỉ là con thỏ nhỏ cũng không hiểu những này, trà sát du du, tránh thoát nhảy xuống. Trương Tú Anh cùng Hứa A-di, ngồi lò sưởi trong tường một bên nhặt hạt đậu, liếc mắt một cái sofa bên này, đầy đất động vật nhỏ. Cái này hai hài tử, cái gì cũng tốt, chính là tâm quá thiện. Thiện tâm được, đại tỷ, thiện tâm hài tử, đều hiếu thuận. Hứa A-di, nói ra, một bên kiếm tốt hạt đậu phóng tới chén bên trong. Nói việc, nhưng khắp phòng con vật nhỏ. Trương Tú Anh từ bên chân rút ra xuất một con thỏ nhỏ. Du du mau tới đây. Ồ, con thỏ nhỏ mau trở lại. Du du bò lên, nhìn chạy đến lò sưởi trong tường một bên con thỏ nhỏ đều phải chính mình nướng đi chính mình rồi. Tiểu nhân, nắm bắt về con thỏ nhỏ, gõ gõ con thỏ nhỏ đầu. Không cho phép chạy loạn, không ngoan. A a, này con thỏ, còn thật có ý tứ, sưởi ấm, không sợ nướng thành nướng thịt thỏ. Nạ tạ ly, nhìn nướng một khối thỏ cái lông con thỏ nhỏ, vui cười cho biết. Bảo bảo tỉ tỉ, nhanh giúp du du nắm bắt con thỏ nhỏ. Con thỏ nhỏ, yêu thích tập hợp nóng, lò sưởi trong tường một bên vài con, nướng ra tiêu tương lai. Hai cái tiểu nhân, tốn không ít công phu, cuối cùng cũng coi như con thỏ nhỏ nắm bắt trở về, thả lại trong hộp gỗ. Con thỏ nhỏ, đói bụng. Bảo bảo nhỏ giọng nói. Du du đi lấy rau dưa. Tiểu nhân, nói ra. Con thỏ nhỏ đều thích ăn cà rốt. Hai cái tiểu nhân, cầm rau dưa, cà rốt, còn có một cái tiểu bình quả. Này lớn quá rồi đó. An tạ, nói ra. Du du đi cầm dao nhỏ. Tiểu nhân, cầm đem dao gọt hoa quả, cà rốt cắt thành mảnh nhỏ. Con thỏ nhỏ mau ăn. Con thỏ nhỏ đồ ăn, chơi vui nhất, tám mảnh miệng, tiểu mổ, ăn tối thơm ngọt. Nạ tạ lì cùng an tạ gia nhập hỗ trợ, càng nhiều đùa con thỏ nhỏ chơi. Ồ, này con thỏ, vẫn rất yêu. Nạ tạ lì vui lên. Con thỏ nhỏ vương. Du du ánh mắt sáng lên, bắt lấy cường thế con thỏ nhỏ vương. Con thỏ nhỏ vương. Nạ tạ lì bĩu môi, không nhiều lắm điểm, cứ như vậy yêu làm ở Mỹ, quả nhiên cùng du du như thế. Nạ tạ lì ôm lấy một con xinh đẹp nhất, con thỏ nhỏ, đút lấy cà rốt. Liếc mắt một cái bên cạnh ngồi nhìn, nửa ngày không thanh âm tiểu thí hải. Ha mẫu đan. Thiện ngươi con thỏ nhỏ nuôi. Nạ tạ lì cười nói. Ha mẫu đan, để sách xuống, liếc mắt một cái, khẽ lắc đầu. Tiểu quái lạ. Nạ tạ lì, nói thầm một tiếng. Vừa dứt lời, bay nhảy, ha mẫu đan, đánh gục sofa. Được rồi, trực tiếp giấc ngủ. Nạ tạ lì. Án tạ dở khóc dở cười. Chớ nói lung tung. Ba ba, ba ba, mau ra đây, ha mẫu đan cà cà vừa ngất xỉu. Du du, lớn tiếng hô. Tại sao lại hôn mê? Lý Hán đạp đạp đi ra. Du Du, chớ hồ đồ. Tiểu nhân, nắm cho con thỏ nhỏ viết đánh số bút, đang tại Hà Mẫu Đan sắc mặt phát họa đây này. Du Du cho Hà Mẫu Đan ca ca họa cái mắt to. Gấu mèo nhỏ một mắt. Bảo bảo, vỗ tay nhỏ nói ra, Hà Mẫu Đan đều không để ý người. Hai cái tiểu nhân, con thỏ sủng vật kế hoạch, không ủng hộ. Du Du tiểu nhân, sớm muốn vẽ vời mặt. Một hồi, Hà Mẫu Đan ca ca tỉnh lại phải tức giận. Lý Hán vuốt mạch tượng, không thành vấn đề. Đứa nhỏ này, thực sự là kỳ. Trong lúc nhất thời, thật không tìm được nguyên nhân, muốn nói, bệnh nhất định phải, về phần làm sao nguyên nhân, trong lúc nhất thời hồi lâu, đừng nói Lý Hán rồi, chính là biển thước trên đời, đoán chừng chậm chọn chảo, không có cách nào. Không có chuyện gì, dựa vào một hồi, đừng nghịch ngầm nha. Ừm. Du Du điểm một chút đầu. Du Du đều sẽ chiếu cố Hà Mẫu Đan ca ca. Thật ngoan. Lý Hán về thư phòng, tiếp tục tính món nợ, bàn bạc lấy ra 15 triệu đến, mua sắm bãi chăn nuôi. Lý Hán trở về, không còn ba ba trông coi, tiểu nhân, nắm bút, cho Hà Mẫu Đan vòng hai cái mắt gấu trúc, hì hì cười, trở lại tiếp tục cho ăn con thỏ nhỏ. Không bao lâu, Hà Mẫu Đan tỉnh lại, lắc đầu một cái. Hà Mẫu Đan ca ca người đã tỉnh. Ừm. Hà Mẫu Đan, chớp chớp mắt, tại sao, đều đối với mình cười, hơn nữa rất kỳ quái. Nạ Tạ Lì thực sự không nhịn được, ha cười ha ha, băng nghiêm mặt tiểu gia hỏa, phối hợp thú vị mắt gấu trúc, so sánh quá mãnh liệt, quả thực, nhịn không được. An Tạ che miệng cười, một bên vỗ một cái Nạ Tạ Lì. Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân, cười khanh khách, biên tái rau xanh này còn thỏ nhỏ. Ha Mẫu Đan, ngươi chuyện này làm sao? Trương Tù Anh, bưng hạt đậu, đi nhà bếp, liếc nhìn. Du Du, hì hì, nãi nãi, Du Du đều cùng Ha Mẫu Đan cà ca đùa. Du Du hì hì cười, đối với mặt lạnh Hà Mẫu Đan le lưới một cái, làm tiểu quỷ mặt. Hà Mẫu Đan, đứng dậy, hướng về tiểu nhân đi đến, Du Du tiểu nhân, chớp chớp con mắt. Sẽ không đánh lên đi. Nạ Tạ Ly nhỏ giọng thầm thì. Không thể nào, Hà Mẫu Đan bình thường nhìn lên rất hiểu lễ phép. Án Tạ nói ra. Hà Mẫu Đan trực tiếp đi qua Du Du cùng bảo bảo bên người, đi rồi phòng rửa tay, lưu lại phòng lên miệng nhỏ Du Du tiểu nhân. Tiểu gia hỏa đều muốn Hà Mẫu Đan ca ca cùng Du Du nhau nhau một chiếc, đánh một chầu. Hà Mẫu Đan tới phòng rửa tay, nhìn tấm gương chính mình, dừng 2 giây, rửa rửa sạch sẽ, đi ra, nhìn chằm chằm một hồi. Được rồi, Du Du không vẽ rồi. Tiểu nhân, phình phình miệng nhỏ. Mất mặt. Nạ Tạ Lì nói thầm một tiếng. Con thỏ nhỏ đều ăn no rồi. Nạ Tạ Lì, vô vô tay. Nói một chút, ngươi dạy thế nào con thỏ nhỏ, vũ đạo. Du Du không nói cho tỷ tỷ. Tiểu nhân uốn một cái mông nhỏ. Bảo bảo tỷ tỷ đưa con thỏ nhỏ trở lại. Ừm. Chậm một chút. Trương Tú Anh, nói ra. Ừm. Tom đi theo hai cái tiểu nhân, đi rồi tiểu nhân phòng. Du Du móc ra một bình nhỏ nước suối tinh hoa rót vào con thỏ nhỏ tiểu trong ấm nước. Những này con thỏ nhỏ cũng không thông minh, còn nghịch ngợm, yêu thích chạy loạn, hoặc không tốt vũ đạo, sẽ bị ba ba nướng đi. Tiểu nhân lén lút làm liễu không gian nước suối, rót vào trong ấm nước, sôi nổi ra tiểu nhân phòng. Cơm tối, Lý Hán nói tới nghỉ phép chuyện. Mẹ, Montana, bên này thật lạnh, nếu không, chúng ta đi đảo nhỏ, ở mấy ngày. Còn là quên đi, Du Du cùng bà bảo, lại qua vài ngày lại muốn lên học. Trương Tú Anh, nói ra. Gian vật đến, gian vật đi. Ừ. Du Du tiểu nhân, dùng sức gật cái đầu nhỏ. Người chút gì đầu a? Lý Hán dở khóc dở cười, gõ một cái tiểu nhân. Ngoan ngoan ăn cơm. Đôi đũa dùng như thế nào? Lý Hán. Trận mắt. Du Du miệng nhỏ một xẹp. Muốn trong lòng bàn tay hướng lên. Còn gì nữa không? Nếu không đánh nhau. Không sai, song song, ngươi thì sao? Du Du đánh nhau. Du Du miệng nhỏ, xẹp xẹp nói ra. Còn gì nữa không? Du Du gấp thức ăn trở mình rơi mất. Không đều biết sao. Lý Hán mang theo một khối thịt bò nhét vào tiểu nhân trong bát. Muốn học dùng đôi đũa lễ phép. Ừm. Bộ này cái kia học được. Trương Tú Anh. Được nhi tử một bộ náo động đến bị hồ đồ rồi. Mẹ, trên sách nhìn. Lý Hán cười nói. Nãi nãi, Du Du biết. Du Du nhỏ giọng nói ra. Đôi đũa không thể cắm cơm trong cơm. Tại sao hả? Đó là lúc tế tự đợi mới cắm cơm trong cơm. Du Du một mặt tiểu đắc ý. Tế tự. Nạ Tạ Ly, nói thầm một tiếng, đồ vật gì? An Tạ, thu hồi đôi đũa, cũng không dám ném loạn rồi. Tế tự là Trung Quốc cổ đại, tế điện cổ nhân. Người chết thời điểm. A, nói xong, Nạ Tạ Lì đem đôi đũa, nhổ ra, vốn là cắm một khối thịt bò. Trương Tú Anh cười nói một bộ một bộ. Biết còn không ít đây này. Bà ngoại, Bảo bảo cũng biết. Ngươi cũng biết. Trương Tú Anh vui vẻ. Nói cho bà ngoại nghe một chút. Không thể hấp lưu đôi đũa, còn có gõ chén. Bảo bảo nói ra. Cậu nói, nhỏ như vậy hải tử đều không có giáo dưỡng. Bà ngoại giáo dưỡng là cái gì? Bảo bảo, nghi hoặc nhỏ hỏi. À, bảo bảo tỷ tỷ đần quá nha, Du Du đều biết, không có giáo dưỡng, cũng không phải là hảo hải tử. Du Du, nói ra. Không sai. Trương Tú Anh cười nói. Bảo bảo phải làm tốt hải tử. Bên cạnh nạ tạ lý lại chúng chiêu, nhanh chóng đi đôi đua để tốt, không còn dám hấp lưu rồi. An tạ, ngươi nói, hắn là không phải cố ý nói cho ta nghe đó a? Nạ tạ lý nói thầm, làm sao chính mình làm sao làm đều là sai a? Mãi mãi, Du Du còn biết nha. Còn có à? Trương Tú Anh vui vẻ, vừa vặn nói, tự mình biết chút, nhưng còn có, không còn đi. Ừm, ba ba nói, dùng đôi đua muốn một cái tuyến ăn. Du Du tiểu người nói, cùng meo meo tử tỉ tỉ như thế. Tiểu nhân, tại địa thượng khoa tay. Ăn bên này, không thể chọn, muốn một bên mang theo ăn. Một cái đĩa, sử dụng đôi đũa, muốn tử nhích lại gần mình vừa lại ăn, lại thích ăn tốt nhất không nên ăn được trùng tuyến, như vậy không có lễ phép. Xa không nên kẹp. Bảo bảo nói ra, thích ăn, tiểu hài tử có thể muốn mâm đưa tới kẹp. Không tệ, không tệ. Trương Tú Anh nói ra, thật ngoan. Hi hi. Hai cái tiểu nhân nhếch miệng cười. Lý Hán rất vui vẻ, tiểu quỷ nhớ vẫn rất lao. Nói rất tốt, nhưng không làm được. Lý Hán xoa bóp Du Du cái mũi nhỏ, Du Du miệng nhỏ phình phình. Mãi mãi nấu ăn ăn ngon, Du Du quên hết. Miệng nhỏ. Lý Hán cầm tiểu nhân, thực sự là hết cách rồi, tiểu quỷ đầu, nói chuyện êm hay, không thấy mẹ mặt mày hớn hở. A, ăn nhiều một chút, đừng nghe ba của ngươi nói, tiểu hài tử, nơi nào như đại người biết nhiều như vậy a? Đúng vậy a. Đúng đấy. Nạ tạ ly đuổi tới gật đầu. Nạ tạ ly tỉ tỉ đều yêu thích hấp lưu đôi đũa, cắm thịt thịt ăn. Du Du tiểu nhân, nhỏ giọng nói. Uy tiểu quỷ đầu, ta nhưng là ngươi nói chuyện đây này. Nạ tạ ly, tức giận, xoa bóp Du Du cái mũi nhỏ. A, được rồi, không nói những này, ăn cơm, ăn cơm. Trương Tú Anh, cười nói. Muộn trên bàn cơm, đôi đũa luận, nạ tạ ly cùng án tạ, vẫn là lần đầu tiên nghe, bộ này cơm tối vừa kết thúc. Nạ tạ lỉ cùng án tạ bắt lấy hai cái tiểu nhân. Không nghĩ tới dùng đôi đũa, rất nhiều coi trọng. Án tạ, đối những thứ đồ này cảm thấy hứng thú, lôi kéo nạ tạ lỉ, bắt lấy hai cái tiểu nhân, hỏi một chút, đôi đũa cái khác chú ý, hai tên tiểu gia hỏa ngược lại là nói mạch lạc rõ ràng. Chính là Du Du tiểu nhân đôi đũa, dùng như cũng là đôi đũa cùng đôi đũa đánh nhau, đôi đũa cùng đôi đũa không làm được, chỉ chạm chán, cái khác không đọc vào, cảnh giới. Chương 1525 Con thỏ vũ bộ tụ bà buồn. Chương 1544, con thỏ vũ bộ tụ bà buồn. Nhanh đi ngủ, ngày mai không phải còn có giáo con thỏ nhỏ vũ đạo sao? Lý Hán xoa xoa Du Du bảo thắp đầu, hai cái tiểu nhân nói nhỏ đến nửa ngày, mua bán lại không đi ngủ cảm giác. Du Du một hồi liền đi ngủ. Tiểu nhân, dùng sức gật gật đầu, không dùng con thỏ nhỏ đều sẽ được nướng ăn tươi. Tiểu nhân, cũng không nên chính mình con thỏ nhỏ trở thành nướng thịt thỏ. Hiện tại liền đi. Lý Hán cười nói. Ngày mai lên lại làm những thứ này. Được rồi. Hai cái tiểu nhân, trở về gian phòng nhỏ, rửa mặt, ngủ. Du Du vừa nằm xuống liền ngủ mất rồi. Một ngày cứu lại đất tuyết động vật nhỏ hành động nhưng là mệt chết tiểu nhân. Con thỏ nhỏ, tiểu hồ ly, cộng thêm sóc nhỏ, một đám con vật nhỏ. Du Du trong ngộng, từng cái toàn bộ thành vũ đạo tiểu năng thủ. Tiểu nhân, nhếch miệng, cười ngây ngô. Du Du muội muội, mau hơn. Bảo bảo dùng sức lung lay cười khanh khách tiểu nhân. Tiểu nhân chính là mộng đẹp đây, được đánh thức, miệng nhỏ phồng lên lao cao, tay nhỏ lùng tung vỗ vỗ. Không nên, Du Du không nên tỉnh, con thỏ nhỏ đừng chạy. Trong mộng đáng yêu vũ đạo con thỏ nhỏ, toàn bộ chạy mất. Tiểu nhân hoa ôm một tiếng bò lên, xoa xoa con mắt, chung quanh nhìn xem. Con thỏ nhỏ. Du Du muội muội, trời sắp sáng nha. Nha, bảo bảo tỉ tỉ. Du Du hoa một tiếng, bò lên. Giáo con thỏ nhỏ vũ đạo. Ừm. Bảo bảo đem Du Du muội muội quần áo. Đưa cho tiểu nhân, nhanh chóng mặc quần jean, mặc lên tiểu vũ nhung phục, dấm dấm giày nhỏ từ mặc. Khăn quàng cổ. Cảm tạ bảo bảo tỉ tỉ. Nói xong, tha một vòng, đạp đạp chạy đi rửa mặt, đánh răng, sờ sờ hương hương, một dãy nhanh, bận việc xong, vô vô khuôn mặt nhỏ. Được rồi. Hai cái tiểu nhân, xuống lầu, gặp vừa vặn rời giường Trương Tú Anh cùng Hứa A-di. Du Du. Bảo bảo, hôm nay làm sao dậy sớm như thế à? Hơn 6 điểm, giờ chút. Bình thường đều nhanh 7 điểm mới bò lên, có lúc còn đổ thừa giường, lăn lộn không đứng lên, không thể thiếu, bắt lấy tiểu nhân. Rời giường. Nãi nãi, ngươi đều quên. Du Du muốn dạy con thỏ nhỏ vũ đạo. Du Du, nói ra. Thế à, a a, nãi nãi, lớn tuổi, trí nhớ không được. Trương Tú Anh cười nói. Nãi nãi cũng không lớn. Ừ, bà ngoại đều thật trẻ tuổi. A a, hai người các ngươi cái, tiểu điểm miệng. Chầm một chút, đừng ngã, bên ngoài bị lạnh băng, địa nhưng chưa. Trương Tú Anh cười nhìn hai cái tiểu nhân, ra ngoài. Ừm, Du Du đều biết. Bảo bảo đều sẽ nhìn Du Du muội muội. Này hai đứa bé. Trương Tú Anh, nói ra. Người nói một chút. Con thỏ nhỏ, có thể học biết khiêu vũ sao, sẽ không dằn vặt lung tung chứ. Trương Tú Anh, hỏi. Đại tỷ, không phải là nói như vậy, hai đứa bé điểm xuất phát thì tốt. Lại nói. Nông trường sóc nhỏ, không phải nhảy rất tốt, nói không chắc con thỏ nhỏ cũng có thể học được đây này. Hứa A-di, cười nói. Này ngược lại là, một hồi luộc điểm gừng cháo, đừng bị lạnh bị cảm. Bên ngoài gió lạnh lạnh run. Lớn như vậy sớm ra ngoài, làm ở Mỹ, cũng đừng bị cảm. Mẹ, ai cảm mạo hả? Lý Hán, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, người trong nhà, có người dám bốc lên. Nói xong Du Du cùng bà bảo, đại buổi sáng, đi nói giáo con thỏ nhỏ vũ đạo. Trương Tú Anh nói ra. Trời đang rất lạnh, đừng cảm mạo, ta đang cùng người Hứa A-di nói xong. Nấu chút gừng cháo. Hai tên tiểu gia hỏa đi lên. Lý Hán, hỏi. Không phải là, mới ra đi. Sớm như vậy a, ta còn nói, ta khởi đều đủ sớm đây này. Nạ tạ lỉ cùng án tạ, cũng lên, bên cạnh đứng đấy Ha Mẫu Đan, tên tiểu tử này, lẽ nào cũng là lên xem hai cái tiểu nhân, giáo con thỏ nhỏ khiêu vũ. Các ngươi sẽ không chuyên lên xem Du Du cùng bảo bảo giáo con thỏ khiêu vũ chứ. Đương nhiên, không phải vậy, sớm như vậy. Nạ tạ lì liếc mắt một cái Lý Hán, lớn như vậy sớm, nhiều khổ cực à, không vì xem hai cái tiểu nhân, ai lên. Lý Hán dở khóc dở cười. A a, cái kia đi thôi. Ta đoán chừng, hai cái tiểu nhân, tại tiểu nhân phòng giáo, nếu không phải trong lối đi. Lý Hán, đi trên đường, nói ra. Nói chuyện, mấy người đi tới tiểu nhân phòng. Môn làm sao giam giữ đâu này. Đi bên này. Lý Hán, cười mở ra cách không xa hầm rượu cửa gỗ. Nha, Hán. Nơi này rượu vẫn rất nhiều, đều là hạ trang viên sao. Không, bên này là rượu vang. Lý Hán, nói ra. Đi, hai tên tiểu gia hỏa ở bên kia. Thật sự, còn có âm nhạc à. Nạ tạ lì chạy mau vài bước. Nhanh lên một chút, an tạ. Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân, con thỏ nhỏ, tiểu hồ ly, sóc nhỏ, cộng thêm nai con, toàn bộ mang vào khủng long sành động. Du Du muội muội, dạy thế nào con thỏ nhỏ vũ đạo? Một bên hỏi. Vừa giúp Du Du mắc nối tốt máy chụp hình. Du Du đều xem qua quyển quyển múa, đơn giản nhất. Du Du, nói ra. Giáo con thỏ nhỏ quyển quyển múa. Quyển quyển múa. Bảo bảo tò mò sờ sờ bao bao đầu. Ừm. Tiểu nhân lấy ra cứng nhắc. Cái này. Thật là nhiều người. Thật kỳ quái quần áo. Bảo bảo, chớp chớp con mắt. Ba ba nước người. Du Du, nói ra. Váy cũng đẹp. Nhưng là con thỏ nhỏ cũng không mặc vòng tròn. Du Du mua váy nhỏ. Du Du tiểu nhân, cứng nhắc bày ra được, một con thỏ nhỏ cùng tiểu hồ ly, sóc nhỏ, vung ra, con vật nhỏ trùng quanh ngửi ngửi mùi vị, đối xa lạ địa phương thật tò mò. Du Du móc ra một con nhỏ cà rốt, treo sách tại trong tay. Con thỏ nhỏ. Ồ, hảo lợi hại. Một đám con thỏ nhỏ đi theo Du Du tiểu cà rốt loanh quanh, một hồi thật chuyển ra tiểu vòng tròn, tiểu nhân, tiểu đắc ý. Tiểu hồ ly cùng sóc nhỏ, càng nhiều không kỷ luật chạy loạn. Du Du tiểu nhân, thật vất vả con thỏ nhỏ quyển quyển một cái vòng tròn, bọn tiểu hồ ly cùng sóc nhỏ, nháo đến lại loạn rồi. Du Du muội muội làm sao bây giờ? Con thỏ nhỏ trước tiên nhảy. Hai cái tiểu nhân, bắt lấy tiểu hồ ly cùng sóc nhỏ, bỏ vào trong hộp. Thu lại nghịch ngợm tiểu hồ ly cùng sóc nhỏ, hai cái tiểu nhân, một người mang theo một cái tiểu cà rốt. Bảo bảo, muốn xoay quanh vòng nha. Ừm. Bảo bảo gật gật đầu, hai người nhỏ, bắt đầu theo phòng khách nhỏ xoay quanh vòng. Hoa, rối loạn. Con thỏ nhỏ đừng có chạy lung tung. Con thỏ nhỏ, đi dạo dĩ nhiên ngược lại, một cái quấy giày quyển quyển. Ha ha ha, thật có ý tứ, nguyên lai là như vậy khiêu vũ a. Nạ tạ lì cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Ngày hôm qua lửa chạy múa. Ản tạ, hơi nghi hoặc một chút. Hán, đúng hay không? Khá giống, quốc gia chúng ta một loại vũ điệu dân tộc. Lý Hán nghi hoặc, nói ra. Bất quá, chính giữa chậu nhỏ tử, làm cái gì hả? Đi hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Ồ, mau nhìn. Vẹn đỏ dạ đang làm gì hả? Chỉ thấy tiểu nhân, móc ra một cái tiền lẻ. Đi hai bước, vứt ít tiền đến trong chậu, cũng nhấc theo tiểu cà rốt, từng điểm, con thỏ nhỏ đi theo điểm một chút. Trở lại, Du Du miệng nhỏ phình phình miệng, đều không đúng. Con thỏ nhỏ, huấn luyện cũng không quá lý tưởng, bất quá, Lý Hán xem như là nhìn ra điểm môn đạo. A a nha đầu này từ nơi nào nhìn đến? Làm sao vậy? Này huấn luyện biện pháp, ta đã thấy. Lý Hán, nói ra. Đi thôi, chúng ta đi bên cạnh ngồi một hồi, đừng quấy rầy hai cái tiểu nhân huấn luyện. Bái kiến. Nạ tạ lì hiếu kỳ. Hán, ngươi nói nhanh lên. Bái kiến khỉ làm siếc đấy sao? Lý Hán, hỏi An Tạ. An Tạ khẽ lắc đầu. Thật giống nghe nói qua. Đúng là không có cơ hội thấy. Khỉ làm siếc. Nạ tạ lì nói thầm một tiếng. Thật là kỳ quái. An Tạ, ngươi biết khỉ làm siếc là cái gì? Nạ tạ lì, quay đầu hỏi An Tạ. Bên cạnh Ha Mẫu Đàn, tựa hồ mang theo điểm tốt kỳ, tiểu gia hỏa, tiếng Anh trình độ coi như không tệ. An Tạ, khẽ lắc đầu, không phải quá hiểu. Khỉ làm siếc, nói đến cùng gánh xiếc thú, chơi sư tử, lão hổ, không khác biệt. Lý Hán nói ra, Trung Quốc một siếc ảo thuật, mua mấy con khỉ. Mỗi ngày huấn luyện, đến trên đường, trên chợ, vui đùa lấy chút tiền mừng. Nha, siếc thú biểu diễn. Nạ tạ Lý hỏi, cái này nói như thế nào đây, xem như là gần như. Lý Hán nói xong, khẽ lắc đầu, đừng nói, quốc nội không ít người trẻ tuổi cũng không hiểu cái này. Khỉ làm siếc cùng gánh siếc thú khác biệt, nói đến, rất lớn, khỉ làm siếc, đi qua tính chức nghiệp, lang thang người có nghề, biểu diễn tìm niềm vui lấy chút tiền, hoặc là nhà ai có việc hiếu hỉ, chạy đi biểu diễn một phen, trả thù lao cho rượu, thuốc lá đều tính việc, kém nhất cho điểm lương thực. Việc này, Lý Hán khi còn bé tại quê nhà không ít nâng, cửa thôn đùa bỡn xong rồi, tiểu hai tử nhìn cao hứng, tay nhỏ đập đỏ, khỉ làm siếc, lần lượt từng cái lần lượt nhà cần lương thực, không thể thiếu làm ở Mỹ. Kia năm tháng, lương thực đều không giàu có, rất nhiều ra, cái cọ, náo động đến tốt nhất, trong nhà hài tử, trung thực, đi ra, xoạch vài câu, này không, hài tử ít có nói dối, nhìn siếc khỉ, này lương thực không cho, đại trên mặt người không ra. Không thể thiếu khỉ làm siếc, đi nhậu vừa đi, con khỉ cái mông đi theo gặp xui xẻo, đánh mạnh mấy lần, tính là chuyện nhỏ. Khỉ làm siếc, thấy nhiều, chống chân tìm hài tử đi ra, bắt lấy cái là một cái, nắm bắt không được chắc chắn. Gạo và mì, tiểu mễ, bắp ngô chảy gỗ, đuổi theo một cái tính một cái, bánh màn thầu cơm thẻ, cho một môi, cũng không chê. Khỉ làm siếc, ăn bách ra cơm, không ít khỉ làm siếc, phần lớn là ăn xin tựa như, một đường vui đùa con khỉ, một đường lấy cơm. Khỉ làm siếc, đi qua, thật không phải tốt nghề nghiệp, Lý Hán, không ít được mẹ, nói thầm, không học tập cho giỏi, sau này ngươi chỉ có thể đi khỉ làm siếc. Lúc đó, Lý Hán còn cảm thấy, khỉ làm siếc rất tốt. Có chơi, có ăn, không cao hứng, còn mắng vài câu, chọc đại nhân hải tử đi nhậu. Đáng tiếc, Lý Hán mọc ra choai choai, khỉ làm siếc, này nghề nghiệp, liền thiếu, trong huyện thành, nửa năm không gặp một lần. Vừa đến thế kỷ 21, khỉ làm siếc, gần như tuyệt kỹ rồi, Lý Hán làm sao không nghĩ tới, du du tiểu quỷ đầu, dĩ nhiên cầm khỉ làm siếc thủ đoạn đến huấn luyện con thỏ, trả thù lao liền vái chào. Tiểu nhân, cũng không có lưu ý. Lý Hán một đám người, tiểu gia hỏa, toàn tâm toàn ý huấn luyện con thỏ nhỏ, tiểu ngạch đầu tràn đầy mồ hôi. Con thỏ nhỏ đần quá nha. Bảo, phồng lên miệng nhỏ. Hai cái tiểu nhân, đều mệt mỏi chảy mồ hôi đến rồi, nhưng con thỏ nhỏ đều còn là sẽ không. Bảo tỉ tỉ, nghỉ ngơi một chút. Hai cái tiểu nhân, ngồi xuống, một đám con thỏ nhỏ, vây quanh tranh nhau tập hợp một vòng, vây quanh Du Du cùng bảo, cà rốt ta. Du Du tỉ tỉ, con thỏ nhỏ thật đáng thương. Một đám con thỏ nhỏ, vây quanh tha thiết mong chờ nhìn chằm chằm trong tay hai người tiểu cà rốt. Không được, bảo tỉ tỉ, muốn huấn luyện được, không phải vậy con thỏ nhỏ đều sẽ được ba ba nướng ăn tươi. Cậu đều là hù dọa người. Bảo nhỏ giọng nói, mới sẽ không nướng đi đây này. Ba ba đều thích ăn nướng con thỏ nhỏ. Du Du sát vào bảo bên hai. Du Du đều nhìn thấy, lớn như vậy con thỏ đều bị ba ba ăn hết. Có thật không? Ừm. Du Du. Dùng sức điểm một chút đầu nhỏ. Được rồi, con thỏ nhỏ, chờ một chút ăn nữa nha. Bảo, nói xong đứng lên. Du Du muội muội, chúng ta nhanh huấn luyện. Ừm. Du Du sát lau mồ hôi, lên. Phải nhanh lên một chút. Chương 1526, chỉ biết nhảy quyển quyển con thỏ nghệ nhân. Chương 1545, chỉ biết nhảy quyển quyển con thỏ nghệ nhân. Cả ngày, Du Du cùng bảo, đều tại huấn luyện con thỏ nhỏ, hai tên tiểu gia hỏa. Ra ngoài buổi trưa về tới dùng cơm, một ngày đều hự hự động đỉnh mang theo con thỏ nhỏ luyện tập, nhưng là chịu không ít đau khổ. Tiểu Hán, cái này hai hải tử không có sao chứ? Buổi tối, hai tên tiểu quỷ đầu, bưng đầu to chén, chứa một chén lớn cơm, lay một hồi thời gian, liền ăn hết sạch rồi, từng ngụm ăn thịt, ăn canh, ấn lại Trương Tu Anh lại nói, đây là tiến thổ phỉ ổ ổ mới vừa sẽ đến. Cái bụng đều đói bụng xẹp, không có thể ăn như vậy, hai tên tiểu gia hỏa cũng không làm lỡ thời gian, cơm tối không một hồi thời gian liền ăn được, bắt đuôi để tốt. Nãi nãi, ba ba, dù dù ăn xong, bảo bảo cũng ăn xong. Hai cái tiểu nhân, nói xong, nhảy xuống cái ghế, mặc chỉnh tề, nhấc theo ngọn đèn nhỏ lồng, đi rồi. Trương Tú Anh cùng Hứa A-di, liếc mắt nhìn nhau, này hai đứa bé, náo cái nào vừa ra a? Mẹ, không có chuyện gì. Lý Hán cười nói. Ngươi an tâm ăn cơm, ta một hội qua xem một chút. Cái này hai hài tử, sẽ không lại đi dạy cái gì con thỏ nhỏ vũ đạo chứ. Trương Tú Anh, nói ra. A-di, ngươi nói không sai, vẹn đỏ dạ cùng bảo bảo, này một cả ngày đều tại dạy con thỏ nhỏ vũ đạo. Nạ tạ lì cười nói. Còn vô video. Con thỏ nhỏ, là tốt như vậy giáo nha, phải biết những kia nghệ nhân dạy nói như vẹn, không có cá biệt nửa tháng cũng không được thanh âm. Con thỏ nhỏ vũ đạo, trong thời gian ngắn làm sao có thể thành, hai tên tiểu gia hỏa làm sao nóng lòng như thế. Trương Tú Anh, nói ra. Nạ tạ lì cười, chỉ vào Lý Hán, nói ra. A-di, ngươi không biết đi, vẹn đỏ dạ các nàng sợ cái gì. Sợ cái gì? Trương Tú Anh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Sợ hắn à, hán, ngày hôm qua ăn thỏ nướng thịt, nói thẳng ăn ngon, nhưng làm vẹn đỏ dạ cùng bảo bảo hù dọa đến, rất sợ hán đem các nàng con thỏ nhỏ cho nướng thành thịt thỏ ăn. Nạ tạ lì, cười nói. Còn có việc này. Trương Tú Anh liếc con trai một cái. Mù hù dọa hài tử, làm cái gì? Mẹ, ta liền thuận miệng nói. Lý Hán. Bởi vì chuyện này dở khóc dở cười, buổi trưa, còn tìm hai cái tiểu nhân, giải thích. Nhưng Du Du cùng bảo bảo, mắt nhỏ thần, tràn đầy tiểu hoài nghi, buổi chiều càng là gia tăng công phu huấn luyện. Thật giống, Lý Hán tìm được nói chuyện. Cũng là vì tê liệt các nàng, sau đó tìm cơ hội nướng đi các nàng con thỏ nhỏ. Lúc đó, Nạ Tạ Ly, bên cạnh cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa, án tạ, che miệng vui cười. Lý Hán, chỉ có thể cười khổ, hai tên tiểu quỷ đầu, chân tâm bắt lấy. Đối với cái mông nhỏ một người cho hai lần. Không có biện pháp. Này sẽ, Lý Hán, là khó lòng giải bày. Hai cái tiểu nhân, vừa thấy chính mình tới gần con thỏ nhỏ, khuôn mặt nhỏ đều biến sắc. Du Du muội muội, cậu thật sự hội buổi tối lén lút nắm bắt đi con thỏ nhỏ sao? Bảo bảo dơ lên dương gỗ, nhỏ giọng hỏi. Ừm. Tiểu nhân. Gật gật đầu. Bảo bảo tỉ tỉ, con thỏ nhỏ muốn ẩn núp đi, ba ba đều không tìm được địa phương. Bảo bảo dùng sức điểm một chút đầu nhỏ. Quyết đoán gật đầu, hai cái tiểu nhân, mang theo con thỏ nhỏ tới một cái khác điểm ẩn nút cây nấm sảnh, huấn luyện một hồi. Con thỏ nhỏ cất dấu tốt. Hai cái tiểu nhân trộm trộm trở về tiểu nhân phòng, thấy, chờ ở tiểu nhân phòng Lý Hán, Du Du tiểu nhân, đối với bảo bảo tiểu nhân, gật gật đầu. Bảo bảo trợn mắt lên. Hoa, thật sự, cậu đều tìm tới. Cậu đều thật thích ăn con thỏ nhỏ. Bảo bảo nhỏ giọng nói. Ừ. Ba ba đều nói con thỏ nhỏ ăn ngon. Du Du, tiểu nhân, nhỏ giọng nói. Nói cái gì đó? Lý Hán, nhìn hai cái, tiểu quỷ đầu. Con thỏ nhỏ đâu này? Du Du không biết. Bảo bảo cũng không biết. Hai cái tiểu nhân, dùng sức lắc đầu, một bộ không biết con thỏ nhỏ, là cái gì tiểu răng rớp. Lý Hán vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hai cái này tiểu quỷ đầu, náo cái nào vừa ra. Đi thôi, trở lại rửa giấy ngủ, mãi mãi đều chờ đợi đây này. Nha. Du Du gật gật đầu, hai cái tiểu nhân, tay trong tay đi theo Lý Hán phía sau cái mông. Huấn luyện thế nào rồi? Bảo bảo nhìn Du Du muội muội, không biết làm sao nói, Du Du lắc đầu, không nói lời nào. Huấn luyện không tốt. Không phải, con thỏ nhỏ cũng có thể thông minh. Bảo bảo, kéo kéo Du Du, Du Du, nói ra. Thế à, từ từ đi. Lý Hán, nói ra. Du Du mới không cần, ba ba hội ăn tươi con thỏ nhỏ, hai cái tiểu nhân. Đối với Lý Hán an ủi, hoàn toàn xem là khủng bố uy hiếp. Trở về lầu nhỏ, hai tên tiểu gia hỏa, ngoan ngoãn rửa giấy, đánh đàn, vẽ vời, uống cạn sữa bò, trở về nhà ngủ, ngoan kỳ cục. Hôm nay đây là thế nào? Không phải rất tốt sao? Trương Tú Anh cười nói. Nhiều ngoan a, ngoan có điểm không đúng. Lý Hán, nói thầm một tiếng. Trở về nhà nằm ở trên giường, Lý Hán tại đầu góc qua lòng, một ngày, hai cái tiểu nhân. Không thể nào. Hai cái này tiểu quỷ đầu, lại còn coi chính mình muốn ăn con thỏ nhỏ a. Lý Hán càng nghĩ càng thấy khả năng thực sự là đây này. Ngày thứ hai dậy rất sớm, Lý Hán xuống lầu, chờ hai cái tiểu nhân, quả nhiên, nói chuyện cùng đi xem con thỏ nhỏ, hai tên tiểu gia hỏa khuôn mặt nhỏ đều biến sắc, dùng sức xua tay. Hai cái này tiểu quỷ đầu. Lý Hán dở khóc dở cười, nói ra. Hán, làm sao vậy? An Tạ, nghi hoặc hỏi. Lý Hán đem mình suy đoán nói cho An Tạ nghe. Thật sự. Bên cạnh không biết nơi nào xông tới nạ tạ lì, hưng phấn hỏi. Ha ha ha, rất có ý tứ rồi. An Tạ kéo kéo nạ tạ lì, bên cạnh Lý Hán liếc mắt, nha đầu này hoàn toàn chỉ sợ thế giới không loạn. Hán, có muốn hay không chúng ta lén lút đi xem, hai tên tiểu gia hỏa, tăng giờ làm việc huấn luyện thành công. Quên đi. Lý Hán vung vung tay, nói không chắc tiểu gia hỏa, làm chính mình tới xem một chút con thỏ nhỏ, lớn lên không có, nướng ăn, có đủ hay không bữa ăn ngon đây này. Nhìn xem, làm sao vậy? Nạ tạ lì nói thầm một nói. Nạ tạ lì. An Tạ, cười lôi kéo nạ tạ lì. Lén lút nhìn xem. Lý Hán ngâm lại, lén lút nhìn xem cũng tốt, hai cái tiểu nhân, ngày hôm qua bận việc cả ngày, này sẽ rất sớm, có chạy đi, bọn này con thỏ nhỏ, huấn luyện thành dạng gì. Tam đại nhân, mang một tiểu gia hỏa ha mẫu đan, tới động. Ồ, làm sao không ở nơi này a? Đổi địa phương. Lý Hán dở khóc dở cười, hai cái này tiểu nhân, vẫn đúng là phòng bị thượng chính mình rồi. Thật có ý tứ rồi. Nạ tạ lì không đốc, thấy Lý Hán sắc mặt, một hồi thời gian liền đoán, nín cười. Đi. Chúng ta đi tìm tìm. Một hồi thời gian, tìm được hai cái tiểu nhân, mới huấn luyện đại sảnh. Ồ, mau nhìn. Con thỏ nhỏ chính lượn quanh tròn. Một đám con thỏ nhỏ, vây quanh hai cái tiểu nhân, quấn vòng vòng, đừng nói, rất cho người ngạc nhiên. Từng cái tiểu thỏ rừng, dĩ nhiên tất cả đều là tự lập, vòng quanh quyền quyền. Vẹn đỏ dạ thật là lợi hại, ngắn như vậy thời gian, liền có thể huấn luyện thành như vậy. Nạ tạ ly, mang theo chút ngạc nhiên. Du du tiểu nhân cùng bảo bảo tiểu nhân, cũng không biết, bên ngoài nhìn lén, hai tiểu cái tiểu ra hỏa, xoa một chút cái chán mồ hôi. Bảo bảo tỉ tỉ nghỉ ngơi một chút. Ừm. Ngồi xuống. Du du lấy ra cứng nhắc, ấn vào tiếp thu. Du du muội muội, đây là cái gì? Video. Tiểu gia hỏa, ngày hôm qua quay chụp video, chuyển cho tiểu nhân bạn tốt ra ra, rót giờ lô tạp tư, cắt nối xử lý làm tốt phụ đề, tiểu gia hỏa dự định chuyển xuống trang web. Tại sao phải tại trên website? Như vậy hội có thật nhiều người đến xem con thỏ nhỏ biểu diễn. Du du nói ra, đều sẽ có thật nhiều tiền. Con thỏ nhỏ kiếm tiền, ba ba sẽ không ăn đi con thỏ nhỏ rồi. Du du, nói ra. Hán. Ngươi nhưng thật là khủng bố. Nạ tạ ly nhỏ giọng nói. Ai nói chuyện? Du du phình phình miệng nhỏ, đứng lên, nạ tạ ly lôi kéo án tạ chạy như một làn khói. Lý Hán cùng ha mẫu đàn, hoàn toàn là không tự chủ đi theo cũng lẹn. Tiểu nhân. Trung quanh nhìn xem không có ai, thật kỳ quái, phình phình miệng nhỏ. Mở ra video, rót giờ lô tạp tư đem du du một ngày quay chụp. Sắp tới 12 tiếng video, cho xử lý chỉ còn lại không tới nửa giờ. Chia làm tam đoạn. Du du muội muội, ngươi tìm ai truyền xuống? Bảo bảo, tiểu nhân, mở ra video nhìn xem, nhỏ giọng hỏi. Du du đều nghĩ kỹ. Tiểu nhân, lấy ra tiểu điện thoại. Ước hàn thúc thúc cùng bà gỗ thúc thúc. Nhưng là đại nhân đều sẽ không làm tiểu hài tử nói chuyện, thật sự. Bảo bảo nói ra. Du du phình phình miệng nhỏ. Sẽ không. Du du gọi ngay bây giờ điện thoại. Một bên khác, Lý Hán cho Ước Hàn cùng bà gỗ, phát ra tin tức. Vẹn đỏ dạ thâu vào vì ẻo ổ. Ước Hàn, nhữ nhữ mày. Trước tiên nhìn kỹ hăng nói. Du du cho hai người đều gọi điện thoại, video, chuyến đi qua. Ồ, còn có chút thú vị. Chỉ là Hán, cái hình tượng này làm sao? Ước Hàn cùng bà gỗ, trực nhạc. Phim ngắn trong, hai cái tiểu nhân, quả thực chính là tiểu anh hùng. Vì chống lại, đại ma vương vậy tồn tại, nướng đi con thỏ nhỏ. Nỗ lực huấn luyện con thỏ nhỏ, trở thành con thỏ tiểu minh tinh. Cố sự, hoàn toàn có thể đập cứu vớt con thỏ nhỏ, đánh bại đại ma vương ạ nỉm điện ảnh rồi. Có ý tứ. Hai người lập tức truyền xuống video, không thể thiếu cho cái đề cử vị. Khoan hay nói, hạ nông trường cùng du du tiểu nhân tên tuổi, tại gấu xám cùng hôi lang trang web vẫn là rất vang dội đâu. Đừng nói, không tới một giờ công phu, tam đoạn video phim ngắn, lượng cớ lạc liền vượt qua 500.000 rồi. Lượng cớ lạc còn đang tăng mạnh, được rồi. Phía dưới nhắn lại, video chưa từng xuất hiện ăn thỏ nướng đại ma vương được các loại công khai xử lý tội lỗi. Hai cái tiểu nhân, hóa thân chính nghĩa sứ giả, con thỏ nhỏ nhóm đần đần con thỏ quyển quyển múa cũng trở thành nhiệt môn đề tài. Hà nông trường, thật đúng là, thời khắc có chuyện mới mẻ. Điều lần đài truyền hình, phát ra, đoạn video này đoạn tích đoạn ngắn, con thỏ nhỏ, vốn éo cái mông quyển quyển múa, thành nhiệt môn đề tài. Việc này, Lý Hán từ nạ tạ ly biết được, nạ tạ ly. tuyển gia nhắn lại cho Lý Hán. Hán, rất có ý tứ rồi. Nạ tạ ly chỉ vào nhắn lại. Lý Hán liếc mắt, hai cái này tiểu quỷ đầu, một hồi, trở về, chính mình không cố gắng giáo huấn một chút, thật kỳ cục, chính mình làm sao liền thành, ăn thỏ nướng cùng nhân rồi. Trong video, nhiều lần nhắc tới, con thỏ nhỏ khổ rồi vận mệnh, được rồi, tuy rằng, mình nói qua, cũng không thật định cho nướng, trở về còn rất tốt cùng hai cái tiểu nhân, nói một chút. Du du, bà bảo, chạy đi đâu? Nhắc Tào Tháo đến, hai cái tiểu nhân, vụng vụng trộm trộm, đi vào, thẳng đến nhà bếp. Ba ba. Câu. Hai cái tiểu nhân, túi cái đầu nhỏ. Nói một chút, chuyện gì thế này? Hai cái tiểu nhân, tràn đầy cẩn thận hư. Ba ba, con thỏ nhỏ đều sẽ rất nhanh yêu thích khiêu vũ. Ừm, câu, ngươi không cần ăn nướng con thỏ nhỏ có được hay không? Bảo bảo tràn đầy cầu xin, nói ra. Ha ha ha. Nạ tạ lì hoàn toàn không nhịn được, ôm cứng nhắc cười ngã ở trên ghế salon. Lý Hán dở khóc dở cười, nhìn hai cái tiểu nhân, hai cái này tiểu quỷ đầu. Lý Hán cũng không biết nói cái gì cho phải. Ai nói cậu muốn ăn con thỏ nhỏ? Du du muội muội. Bảo bảo nói chuyện, âm thanh biến càng ngày càng nhỏ, nếu không phải Lý Hán thính lực đều nghe không rõ ràng, câu nói kế tiếp rồi. Vẹn đỏ dạ. Chương 1527, con thỏ nhỏ nhổ nước miếng. Chương 1547, con thỏ nhỏ nhổ nước miếng. Hai cái tiểu nhân hư hư trở về, bệ vợ Lý bên này cũng đã chuẩn bị kỹ càng, nhà quay phim, ánh đèn đợi tất cả đều đúng chỗ. Chờ quay trụ. Trống chân chờ du du cùng bảo bảo, mang theo con thỏ nhỏ ra trận rồi. Chớ sốt sắng. Lý Hán cười sờ sờ du du đầu nhỏ. Ừm. Tiểu nhân mở hộp ra, con thỏ nhỏ, từng con ôm ra, nhóc tỉ toàn bộ không to nhỏ ra hỏa, lăng đầu lăng não, ngửi ngửi mùi, đối với hoàn cảnh xa lạ còn có chút sợ sệt, núp ở du du bên chân. Vẹn đỏ ra có thể bắt đầu chưa? Bệ vợ lì, hỏi. Có thể. Du du sờ sờ con thỏ nhỏ. Bảo bảo tỉ tỉ giúp du du. Ừm. Hai cái tiểu nhân, một người nhấc theo tiểu cà rốt, đùa với con thỏ nhỏ, chờ con thỏ nhỏ đối hoàn cảnh chung quanh quen thuộc chút, du du cùng bảo bảo thu hồi tiểu cà rốt. Ồ, không cần cà rốt nữa à? Nạ tạ ly, hơi kinh ngạc, ngày hôm qua thấy, nhưng cả ngày đều dùng cà rốt đùa con thỏ nhỏ, dẫn xoay quanh vòng. Con thỏ nhỏ bị bì. Du du tay nhỏ vô một cái hợp lại, bệ vợ ly, bên này mở ok thủ thế. Lý Hán. Nạ tạ ly, an tạ, cách màn ảnh khu vực, đứng ở bên cạnh, nhìn. Chỉ thấy một đám con thỏ nhỏ, đi theo du du nhịp, từng vòng vai chào, bệ vợ lì vui lên. Cỡ nào khả ai dốc lòng thỏ, chúng nó tại hướng về ta vẫn ăn sao. Ừm, con thỏ nhỏ đều thật biết điều, hiểu lắm lễ phép. Du du, nói ra. Vẹn đỏ ra miệng nhỏ, lẽ nào, không khoe khoang. Nạ tạ ly, cười nói. Cùng vẹn đỏ ra như thế ngoan, hiểu lễ phép. Vừa dứt lời. Tiểu nhân, đắc sắt lên. Nạ tạ ly liếc mắt, tính cũng là vô ích rồi. Bệ vợ ly nở nụ cười. Không sai, thực sự là hiểu chuyện con thỏ nhỏ. Nói xong, bệ vợ ly. Đối với màn ảnh giới thiệu mình, đương nhiên tiểu du du cùng bảo bảo không kéo xuống. Mạng lưới rất nhiều người, đối con thỏ nhỏ thân thế không hiểu rõ lắm. Vẹn đỏ ra, ngươi có thể giới thiệu một chút không? Bệ vợ ly hỏi. Có thể. Du du tiểu nhân, nói ra. Con thỏ nhỏ đều thật đáng thương. Tiểu nhân, bắt đầu. Chính mình cứu vớt động vật nhỏ hành động, đạt được thành công. Chia sẻ đi ra. Thượng đế, vẹn đỏ ra ngươi làm thực sự là quá tuyệt vời. Bệ vợ ly, tức thời tán dương. Cho người cảm động cứu vớt hành động, hay là, nên nói, đây là một chàng yêu hành động. Vẹn đỏ ra, có thể nói cho ta, là cái gì cho ngươi, nghĩ đến muốn tiến hành một hồi đất tuyết cứu viện. Bệ vợ ly. Hỏi. Du du tiểu nhân, liếc mắt nhìn ba ba, miệng nhỏ ba. Động vật nhỏ bị đông cứng chết nói tới, thấy đáng thương sóc nhỏ không có đồ vật ăn, tiểu nhân nghĩ đến đất tuyết lớn như vậy, thật nhiều động vật nhỏ không có đồ vật ăn. Tiểu nhân, cứu viện động vật nhỏ hành động, ước nguyện ban đầu, quá trình, nói xong một lần, bệ vợ ly, khen lớn. Trong lúc nhất thời, con thỏ nhỏ đều là quên qua một bên. Một hồi lâu, nói tới con thỏ nhỏ, bệ vợ ly cười hỏi. Vẹn đỏ ra, ngươi nghĩ như thế nào huấn luyện con thỏ nhỏ, nguyên nhân là cái gì? Hán. Nàng sẽ không nhớ ngươi xấu mặt chứ? Nạ tạ ly. Nhìn Lý Hán. Lý Hán khẽ lắc đầu. Sẽ không, bệ vợ ly, nghĩ đến, sẽ không làm như thế. Hạ nông trưởng tin tức giá trị, không phải là lúc trước. Ba ba nói, vẹn đỏ giả có thể nuôi một con thỏ nhỏ, nhưng là nuôi không được một đống con thỏ nhỏ. Du du, nói ra. Con thỏ nhỏ nếu có thể nuôi mình, trở thành hữu dụng con thỏ nhỏ, mới sẽ không được thịt nướng ăn tươi. Không sai. Beverly, nói rồi một đoạn, nước Mỹ tinh thần các loại lời nói. Không thể thiếu, tới chóp nhất một đoạn con thỏ nhỏ biểu diễn, thập phần đơn giản quyển quyển múa, ngay cả như vậy, biết được, này không hai ngày nữa thành công, Beverly kinh ngạc không thôi. Ta còn tưởng rằng, là tiết mục gì, thật đơn giản. Natalie nói thầm một tiếng. Natalie tỉ tỉ. Du du chiêu nào chiêu nấy tay nhỏ. Anta Aji, lại đây. Ồ, làm sao vậy? Không kết thúc đâu này. Chẳng lẽ còn có phỏng vấn chúng ta không được? Natalie nói thầm một tiếng, đi tới, thật đúng là, hỏi một chút liên quan với cứu vớt động vật nhỏ hành động một ít chi tiết nhỏ. Lý Hán, vung vung tay, đừng đi, Internet chính mình vẫn là đại ma vương đây, chớ lộ diện bị bắt mắng. Ồ, con thỏ nhỏ thiếu một chỉ. Tiết mục thu lại hoàn thành, tiểu nhân, con thỏ nhỏ đếm xem con thỏ nhỏ, thiếu một chỉ. Ồ, nơi này có con thỏ nhỏ. A, chuyện gì xảy ra? Lý Hán, bước nhanh đi tới ra ngoài. Đáng chết con thỏ nhỏ. Một cô gái chính đuổi theo, con thỏ nhỏ, đầy mặt tức giận. Tiểu thư, thật không tiện. Lý Hán ngồi xổm xuống, bắt lấy, con thỏ nhỏ, cười, nói ra. Đây là nhà ngươi con thỏ nhỏ. Du du. Du du tiểu nhân. Từ ba ba trong tay tiếp nhận con thỏ nhỏ, tiểu nhân tràn đầy tiểu cảnh giác nhìn chăm chú cô bé trước mắt. Ồ, án mì tháp. Beverly, đi tới, thấy cô gái trước mắt, có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Beverly. Án mì tháp đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ngươi chính là vẹn đỏ ra. Tiểu nhân, gật gật đầu, A-Z này làm sao đều biết du du danh tự. Thật trùng hợp, ta vừa định tìm các ngươi đây này. Án mì tháp, nói ra. Án mì tháp, vợ gì đồn tờ báo buổi sáng phóng viên. Án Nhi thắp cười, nói ra. Bờ gì đồn tờ báo buổi sáng? Nạ tạ ly nhỏ giọng nói. Án tạ, bờ gì đồn tờ báo buổi sáng không phải là cùng Lý Hán có cựu hán nhà kia chứ? Không sai. Án tạ gật gật đầu. Lý tiên sinh. Ngươi biết ta. Lý Hán, ngược lại là dừng lại. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Án Nhi thắp, cười nói. Vẹn đỏ ra, bảo bảo, các ngươi khỏe. Hoa, du du muội muội, á di đều biết chúng ta nha. Bảo bảo nhỏ giọng nói. Ừm, A-Z ngươi đều muốn lừa bán du du cùng bảo bảo tỷ tỷ sao? Du du tiểu cảnh giác, co lại thân thể, nói ra. Lừa bán. Án Nhi tháp, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lý Hán dở khóc dở cười, tiểu quỷ đầu nói linh tinh gì vậy? A-A, du du không cho phép nói bậy. Nha, nhưng là mãi mãi đều nói xa lạ A-Z đối cười híp mắt đều là lừa gạt tiểu hài tử bán đi. Du du nói ra. Ừ, bảo bảo cũng biết. Bảo bảo. Dùng sức gật đầu. Ha ha ha, hai tên tiểu quỷ đầu. Nạ tạ lì cười nói. An tạ, nhìn thấy, tiểu gia hỏa thấy cô gái xinh đẹp cùng hắn ba ba cười, cứ như vậy. Thật là khủng bố, hoàn toàn là cái ba ba khống. Nạ tạ lì nhỏ giọng thầm thì. An nì tháp dở khóc dở cười, làm sao lại thành khuôn mặt tươi cười không xong. Thật thật không tiện. Không liên quan. An nì tháp âm thầm thở dài một hơi. Nhìn lên người trước mắt, không giống mọi người nói cuồng vọng như vậy tự đại, hoàn toàn khác biệt. Rất thân sĩ một người. Vẹn đỏ ra, con thỏ nhỏ trả về. Thật thật không tiện, vừa vặn con thỏ nhỏ, phải hay không thương tổn được ngươi rồi. Không không. Chỉ là con thỏ nhỏ, không có gì. Án Nhi tháp. Cười khổ, con thỏ nhỏ, dĩ nhiên đối người phun nước miếng, bất quá việc này, nói ra rất thật không tiện. Lý Hán vừa vặn thấy, thấy Án Nhi tháp thật không tiện, không truy hỏi. Beverly, bên này sự tình kết thúc, cùng uống uống cà phê chứ. Án Nhi tháp đổi chủ đề. Lý tiên sinh, nếu có thời gian, tốt. Đoàn người đi xuống lầu, tới phòng cà phê, xảo vô cùng, cờ dít cũng đang. Cờ dít ngược lại là rất vui vẻ, thượng cà phê, điểm tâm nhỏ, không thể thiếu du du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân thích ăn tiểu bánh gà tổ. Nhưng sướng đến phát rổ rồi hai tên tiểu gia hỏa. Con thỏ nhỏ, biểu diễn thế nào? Coi như không tệ. Lý Hán cười nói, vừa mới qua đến, thấy không ít người, phải hay không có những gì hoạt động. Cờ dít khá là đắc ý nói ra. Đất tuyết Việt dã có hứng thú thử xem sao. Đừng, ta nhưng không cái kia công phu. Lý Hán, nhưng là biết. Cờ dít chơi xe, đó là một cái tàn nhẫn A. Lần trước hắn mã, va chạm giải thi đâu sao. Zna, tham gia một lần, nói cái kia tình cảnh, Lý Hán nghĩ đều đau bi. Đất tuyết Việt dã. Nạ tạ lì. Đang cùng bệ vợ lì, án mì tháp, án ta nắm bắt tiểu cà rốt đầu đùa con thỏ nhỏ, đột nhiên nghe được thi đấu. Hai mắt tỏa ánh sáng. Nói nhanh lên, làm sao thi đấu? Cờ dít, vốn là rất đắc ý, chủ ý không sai, lần này mời vài tên không sai xe Việt ra tay, cộng thêm một ít phú hào nhị đại nhóm, các du khách rất yêu thích. Cờ Dít tiểu đắc sát, còn nghĩ đến, Lý Hán có thể ngạc nhiên một cái, ai ngờ đến, gia hỏa này, dĩ nhiên hoàn toàn không coi là chuyện to tát. Nay hội kiến Nạ Tạ Ly, tràn đầy kinh hỉ nhỏ dáng vẻ, Cờ Dít xem như là tìm tới người. Không coi vào đâu thi đấu, vài bằng hưu vui đùa một chút. Thế à, có bao nhiêu người? Nạ Tạ Ly nói ra. Người không nhiều, 30, 50 người đi. Cờ Dít nói rồi mấy cái tương đối có danh tiếng lái xe. Hoa, quả thực quá tuyệt vời. Nạ Tạ Ly, kích động nói ra. Thi đấu báo danh hết hạn sao? Hôm nay hết hạn, làm sao có hứng thú, ta đây còn mấy cái danh lạch. Cờ Dít, tiểu đắc ý, nói ra. Đương nhiên. Nạ Tạ Ly, toàn thân đều là hứng thú. Cờ Dít lập tức vỗ ngực bảo đảm nhất định cho Nạ Tạ Ly lưu cái danh lạch. Lần này xe đều là trang viên cung cấp, đương nhiên, trang viên có cải trang giữa, 3 ngày thời gian, cải trang tài liệu, trang viên cung cấp. Quá tốt rồi. Nạ Tạ Ly, đụng đụng Lý Hán. Hán, đồng thời tham gia chứ? Đừng, ta nhưng không có thời gian. Hán, lẽ nào ngươi tham gia món ta nạ đua ngựa lễ? Cờ Dít nói ra. Hán, ta khuyên ngươi, vẫn là bỏ đi chủ ý này đi. Món ta nạ đua ngựa lễ? Lý Hán, vẫn đúng là không biết được việc này. Cờ Dít sửng sốt một chút. Hán, lẽ nào ngươi không biết? Làm sao có khả năng? Cờ Dít nói ra. Ta ngày hôm trước hãy thu đến thư mời. Hay là chuồng ngựa bên kia thu được, ta một hồi hỏi một chút. Lý Hán, đã sớm nghe một kẻ, nói tới đua ngựa lễ chuyện. Hán, ta kiến nghị ngươi, đừng đi tham gia giới này đua ngựa lễ, thượng đế, ngươi cũng không biết, đua ngựa lễ, cỡ nào không thú vị. Cờ Dít trang viên chuồng ngựa bình thường một tuần lễ thi đấu 2 ngày, gần nhất vẫn tính nóng nảy, hạ nông trường quá nửa là dân nạ cùng có nghĩa là tham gia, hai người nhiều lần bắt được quán quân, cũng biết Cờ Dít đua ngựa chẳng trình độ. Lý Hán thừa dịp đi phòng vệ sinh thời điểm, gọi Bụt Kẹ điện thoại. Bụt Kẹ, đua ngựa lễ chuyện, chuồng ngựa bên này nhận được thư mời sao? Thư mời. Bụt Kẹ dừng lại. Lẽ nào thay đổi ngày rồi? Ngày mùng 3 tháng 1. Bụt Kẹ, sửng sốt một chút, năm rồi đều là ngày 13 tháng 1. Chuyện gì xảy ra, Hà Nông Trường dĩ nhiên không có nhận được mời. Hán, ta gọi điện thoại hỏi một chút. Lý Hán đợi một cái, Bụt Kẹ về gọi điện thoại. Hán, những này đáng chết khốn nạn. Bụt Kẹ sự tình, nói chuyện, Lý Hán, biến sắc mặt. Đám hôn đảng kia, Bụt Kẹ, lần này đua ngựa lễ, hạ chuồng ngựa tham gia định rồi. Hán, bình tĩnh đi. Bụt Kẹ khuyên. Thời gian quá gấp, đối đua ngựa khôi phục bất lợi, hơn nữa, Dinh Nạ cùng Cộng Nhiệu Lạ, ngày mai mới có thể trở về. Khoảng thời gian này, hai người huấn luyện đều không có tham gia, trạng thái phương diện cũng có vấn đề. Không, Bụt Kẹ, ta đã quyết định. Lý Hán, nói ra. Chương 1528, tức giận Hán, đua ngựa lễ. Chương 1548, tức giận Hán, đua ngựa lễ. Món tạ nạ đua ngựa lễ tổ chủ bị đối với hạ nông trường, quả thực chính là không nhìn, thư mời quên đưa, nhẹ bóng một câu. Phải biết đều là can em mở sờ ta chấn nhỏ Cờ Dít trang viên đua ngựa chẳng đều thu được, tiếng tăm càng lớn hạ chuồng ngựa dĩ nhiên quên đưa, công tác sai lầm. Lý Hán, sớm nghe nói Bụt Kẹ đã nói, lão ngưu tử nhóm đối hoa kiểu trăm ngựa, có không nhỏ phiến diện. Trung Quốc không ngựa tốt. Đặc biệt là nắm trong tay đua ngựa toàn lực anh duệ người Mỹ, đối với người Hoa chăm ngựa hoàn toàn mang theo khinh bỉ ánh mắt. Phải biết, Lý Hán lúc trước mua sắm thuần huyết thời điểm, suýt chút nữa mắc lửa, đám gia hỏa này, cho rằng người Hoa phú hào, bố trí các loại quán quân đầu ngựa hàm, giá cao bán ra, việc này làm không ít. Bụt Kẹ, chuyện này liền quyết định như vậy. Lý Hán, ít có, cứng rắn quyết định nói. Bụt Kẹ cảm thấy đám gia hỏa này làm quá mức, chỉ là thời gian quá vội vàng. Bụt Kẹ, tin tưởng ta, tuy rằng quyết định này có chút vội vàng, nhưng là ta tin tưởng, nhất định không thành vấn đề. Lý Hán nói xong, cúp điện thoại, Bụt Kẹ nghe du du tiếng điện thoại, bất đắc dĩ cười khổ. Lý Hán đút lấy điện thoại, trở về phòng cà phê ngồi xuống. Nạ Tạ Lì các nàng đâu? Án Tạ bất đắc dĩ nói ra. Nạ Tạ Lì đi bãi xe đua, quan sát tập lái xe rồi. Bệ vợ Lì cùng Án Nì Tháp Tha Di cũng đi. Du du, khuôn mặt nhỏ ăn tất cả đều là bơ. Ăn ngon thật. Ba ba người muốn ăn sao? A, du du ăn đi. Lý Hán, cười nói. Không nghĩ tới bệ vợ Lì cùng Ản Nì Tháp cũng yêu thích quan sát đua xe à? Ba ba, Ản Nì Tháp A Di đều là tay đua xe. Du du, nói ra. Tay đua xe. Đúng vậy à, Hán, ngươi không nghĩ tới sao? Ta vừa vặn nghe Ản Nì Tháp nói, cũng không thể tin được. Ản Tạ nói ra, càng là làm người không nói gì, là bệ vợ Lì đối đua xe tựa hồ ưa thích không rời. Nay không. Nạ Tạ Ly, Ản Nì Tháp, cộng thêm bệ vợ Ly, ba người ăn nhịp với nhau, Cờ Dít, bồi tiếp đi qua. còn thật là nhìn không ra. Ba ba, Du Du cũng muốn đi xem. Tiểu nhân, kéo kéo Lý Hán cánh tay, ngoài miệng bơ đều sát lau khô ráo, nói ra. Vậy thì tốt, đi xem. Lý Hán, thấy hai cái tiểu nhân, thành đua xe mê, thật không biết, nói cái gì cho phải. Con thỏ nhỏ làm sao bây giờ? Du Du nhìn xem con thỏ nhỏ, chớp chớp con mắt. Tiểu thư, ngươi tới đây một chút. Lý Hán gọi tới người phục vụ, tìm người đi tới, gửi phóng nhất hạ. Cũng may Lý Hán tính cờ rít trang viên khách sạn, không phải vậy vật còn sống gửi vẫn đúng là không tốt lắm làm. Tiên sinh, mời ở nơi này ký tên. Nơi này. Lý Hán tiếp nhận bút ký rồi danh tự. Thúc thúc, con thỏ nhỏ đói bụng, này tiểu cà rốt. Du Du móc ra hai cái tiểu cà rốt lần lượt cho người phục vụ. Tốt. Người phục vụ cười nhận lấy. Cảm ơn ngươi, thúc thúc. Không khách khí. Ba ba. Đi thôi. Du Du, lôi kéo Lý Hán cánh tay nói ra. Du Du muội muội, con thỏ nhỏ hội ngoan ngoãn ngủ sao? Bảo bảo, tiểu lo lắng quay đầu lại nhìn xem. Ừm, sẽ. Du Du đều này nước suối rồi, con thỏ nhỏ đều sẽ thật biết điều. Nha. Bảo bảo tiểu nhân này mới yên tâm gật gật đầu. Này đường đua, vẫn đúng là dùng tới. Đi tới khán đài, cờ rít cũng là có thể chơi một lát chơi nhân vật, người khác dùng bùn cắt chống chất, chơi việt dã, hắn ngược lại là được, trực tiếp chơi tuyết, đánh giá, cờ rít trang viên tuyết động toàn bộ chuyển nơi này đến rồi. Hoa, quá khóc rồi. Ba ba là nạ tạ li a di. Du Du, chỉ vào phía trước, hưng phấn gào gào gọi nữ hải. A a, thật đúng là. Lý Hán cười nói. Đi, chúng ta đi qua. Ừm. Thực sự là quá khóc rồi. Ồ, hán các ngươi cũng tới, mau nhìn, án nì tháp quả thực quá tuyệt vời. Nạ tạ ly, khoa tay quả đấm nhỏ, một mặt hưng phấn kích động. Phía trước vừa mới qua đi xe là án nì tháp điều khiển. Lý Hán, vừa vặn không khỏi ủng hộ, vừa vặn quay đuôi, trôi đi hoa tuyết tung tóe, dường như ngàn cây vạn cây lê hoa. Đương nhiên, nạ tạ ly, này sẽ giống như là cái fans hâm mộ tựa như. Đúng rồi. Ngươi làm sao không đi lên thử xem? Lý Hán cười nói. Án nỉ tháp chạy trước hai vòng. Nạ tạ lì mặt tưởng đỏ một cái, nói ra. Ồ, Hán, ngươi không phải là không thích đua xe, sao ngươi lại tới đây? Cùng bảo bảo, muốn tới xem một chút. Lý Hán cười nói. Này, tao. Hán, nhìn thấy ngươi quá tốt rồi. Tao, cười cùng Lý Hán vỗ tay. Cờ dít nói, ngươi tại trang viên, ta nghĩ ngươi nhất định sẽ lại đây, thử xem xe của ta. Không. Không, ta không thể được. Lý Hán liên tục xua tay. Hán, ngươi thử xem sao. Nạ tạ ly, thật muốn đoạt lấy chìa khóa. Ba ba, ngươi mở nha, mở nha. Du Du dùng sức đẩy đẩy Lý Hán cánh tay, tiểu gia hỏa, muốn nhìn ba ba lái xe. Hán, cho ta xem một chút xiếc xe đạp của ngươi, hơn một năm nay có tiến bộ hay không. Tao chìa khóa ném một cái, cười nói. Vậy cũng tốt. Lý Hán tiếp nhận chìa khóa, mũ giáp. Hán, có được hay không à? Nạ tạ lì nói thầm một tiếng, bình thường Lý Hán lái xe chậm rãi, chơi đua xe, nạ tạ lì còn tưởng rằng Lý Hán hội tiếp nhận chìa khóa đưa cho hắn đây này. Hán, ta cùng ngươi. Nạ tạ lì nói thầm một tiếng, đạp đạp đổi tới, dĩ nhiên mở cửa chui vào. Nạ tạ lì. An tạ, bất đắc dĩ kêu lên. Ngươi làm sao lên đến rồi? Hán, ngươi có được hay không, không được để cho ta tới. Nạ tạ lì nói ra. Lý Hán trong lòng tự nhủ, hỏi lời này, không được cũng phải được a. Ồ, đó là hắn sao? Cờ dít cùng bệ vỡ ly, đi tới, có chút không xác định hỏi. Không sai, cờ dít, ta nói không sai, hắn đến đến rồi. Tao cười nói. Thật khiến cho người ta bất ngờ, tao ngươi biết hắn. Bệ vỡ ly nhưng là biết tao, là cái có chút danh tiếng xe Việt ra tay. Đương nhiên, chúng ta là bằng hữu. Tao nói ra. Lý Hán này vừa khởi động xe, bắt đầu thử xe, đợi một hồi, nạ tạ ly nhìn Lý Hán chậm rãi mua bán lại, không nhịn được nói ra. Hán, không được, ta đến, ngươi coi đây là mở xe điện đủ. A a, vậy cũng tốt, ngồi xong. Lý Hán cười nói. Sớm chuẩn bị xong. Lý Hán, nợ nụ cười, chỉ thấy Lý Hán tay vừa để xuống, xe, cực kỳ nhanh chóng độ, trượt vào đường đua. Đẹp đẽ. Nạ tạ ly, sướng sở, cả người, sáng ngời lợi hại. Lý Hán tay chân nhanh chóng điều khiển xe Việt dã, một cái đẹp đẽ trôi đi, dĩ nhiên không có giảm tốc độ bao nhiêu, các loại động tác không ngừng. Nạ tạ lì toàn bộ hành trình không một khắc là an ổn. Hai vòng xuống, Lý Hán ngừng lại xuống xe. Quá tuyệt vời, Hán, xiếc xe đạp của ngươi lại tiến bộ. Xe không sai. Lý Hán chìa khóa ném cho tao. Nạ tạ lì chân có chút mềm, quả thực quá bạo lực rồi, xe không có một khắc không phải chơi độ khó cao, quá điên cuồng. Hán, thật không nghĩ tới, xiếc xe đạp của ngươi như thế ca tụng. Án tạ cười nói, nạ tạ ly không có sao chứ? Không có chuyện gì, ta tại sao có thể có việc? Nạ tạ ly sắc mặt có chút tái nhợt, vừa vặn, lay động quá lợi hại, gia hỏa này nhất định là cố ý, vừa vặn chính mình đã nói vài câu, gia hỏa này thù dai rồi. Hừ, xiếc xe đạp thật không dậy nổi a. Nạ tạ ly nói thầm một tiếng. Án tạ cho chọc cười. Án tạ ngươi cười cái gì? Nạ tạ ly vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nạ tạ ly tràn đầy hồ đồ nhìn án tạ, án tạ, cười lớn tiếng hơn. Ồ, hán, các ngươi đều tại a. Án nì tháp, cười nói. Nạ tạ ly chìa khóa, ồ, này là vừa vặn màu trắng việt dã, kỹ thuật giỏi quá. Vừa vặn ai điều khiển? Án nì tháp nhìn lướt qua. Chẳng trách, tao, kỹ thuật của ngươi lại tiến bộ. Ha ha ha. Tao cười nói. Án nì tháp, ngươi nhưng là đã đoán sai. Án nỉ tháp hơi nghi hoặc một chút, nơi này không có mấy người, nạ tạ lì kỹ thuật nghiệp dư trình độ, lẽ nào cờ dít? Cờ dít? Cờ dít cười lắc đầu, không phải cờ dít, đó là sẽ là ai? Hán, án nỉ tháp, đây chính là ta cùng ngươi nói bằng hữu. Hán, Lý tiên sinh. Án nỉ tháp trợn mắt lên, vừa vặn xiết xe đạp, động tác quả thực quá nhanh rồi, tay chân linh hoạt nhãn lực, thậm chí sức mạnh yêu cầu kinh người, tại sao có thể là hán? Vừa vặn, nhưng nghe nạ tạ lì nói thầm Lý Hán lái xe cùng ốc xên như thế, làm sao chỉ chớp mắt liền thành tay đua xe cấp được rồi. Nạ tạ lì thấy ản nỉ tháp nhìn mình, thật không tiện cúi đầu, vừa vặn còn nói, Lý Hán không được, này sẽ, dĩ nhiên ngoài dự đoán mọi người, thậm chí xiếc xe đạp khả năng vượt qua ản nỉ tháp. Lý tiên sinh, xiếc xe đạp cho người thán phục. Ản nỉ tháp, cười nói, chủ biên thật nói không sai, thật không phải người đơn giản. Ản nỉ tháp nói thầm trong lòng, tới thời điểm Liêu Thanh cùng nàng đã nói, Hán, nhìn bình thường, kỳ thực càng nhiều dấu tải. Ngươi quá khen ngợi rồi. Lý Hán vẫn là không yêu thích, khen ngợi, khiêm tốn cười cười. Hán, như thế nào, có muốn hay không tham gia vui đùa một chút? Cờ dít cười nói. Xe, trang viên còn có mấy chiếc. Được rồi, phía ta bên này vừa vặn nhận được món tạ nạ đua ngựa lễ chuẩn bị mở tổ thư mời, làm sao cũng muốn đi qua một chuyến. Lý Hán, nói xong, trong mắt lóe lên hàn quang. Hán, ngươi dự định tham gia đua ngựa lễ? Cờ dít hơi kinh ngạc. Không sai. Lý Hán cười nói. Như thế nể tình, ta không tham gia, không còn gì để nói. Cờ dít, nghe ra điểm, không giống với mùi vị. Đua ngựa lễ, thư mời, nửa tháng trước không phải đã phái phát ra ngoài sao. Án nhì tháp báo đáp đạo chuyện này. Hán, những người này tuy rằng quá đáng chút. Cờ dít, không nói rõ, những người này làm việc tuy rằng quá đáng chút, nhưng là thực lực ở nơi đó bày. Lại nói về thời gian, Lý Hán tiếc, chuồng ngựa thích đứng. Ngựa viễn trình vận tải, nghỉ ngơi. Ấn lại thời gian cho Lý Hán thời gian, nhiều nhất không cao hơn 5 ngày, trong này chí ít 1 ngày, trên đường, thật tính toán ra, 3 ngày thời gian, đây tuyệt đối là có thua không thắng cục diện. Cờ dít, ta cân nhắc qua, lần này, ta phải đi. Lý Hán, nói ra. Cờ dít bất đắc dĩ lắc đầu nói ra. Có những gì, ta có thể giúp. Không cần, phía ta bên này đã chuẩn bị xong. Lý Hán, không có ý định phiền phức, người khác, chuyện này. Chính mình thắng được đến. Án nì tháp, xem như là nghe ra điểm đạo đạo, sớm có đồn đãi, món tạ nạ đua ngựa lễ được mấy ngựa lớn chàng lũng đoạn, nhìn răng rớp, hạ chuồng ngựa, lần này nhất định là bị không công bằng đối xử. Chọc giận người trước mắt, chỉ là án nì tháp mặc dù có chút đồng tình Lý Hán, nhưng cũng không đối Lý Hán tham gia đua ngựa lễ quyết định này, rất tốt thành, có chút không lý trí. Án nì tháp, dự định một hồi gọi điện thoại cho chủ biên, hồi báo một chút chuyện này, là ở lại can em mở sơ ta. Còn là theo chân đi đua ngựa lễ, tuy rằng án nỉ tháp cảm thấy không có cần thiết đi đua ngựa lễ. Chuyện này, Lý Hán quyết định, cờ dít thấy Lý Hán, kiên quyết như thế từ chối chính mình. Rõ ràng, Lý Hán lần này là động chân nộ, không khỏi lắc đầu. Hay là đối cờ dít tới nói, này cũng không coi vào đâu đại sự. Đua ngựa đối cờ dít tới nói, tìm niềm vui du khách, lợi nhuận thủ đoạn, về phần làm nổi danh chuồng ngựa, hoàn toàn không có phương diện này dự định. Chương 1529, con thỏ biểu diễn mời. Trước 1549, con thỏ biểu diễn mời. Bãi xe đua, Lý Hán đoàn người chơi một hồi, trở về cờ dít trang viên khách sạn dùng hết bữa tối, đoàn người lái xe về hạ nông trường. Trên đường nạ tạ ly hỏi, bàn ăn nói việc. Hán, ngươi thật dự định tham gia cái gì đua ngựa lễ sao? Là món ta nạ đua ngựa lễ, nạ tạ ly tỉ tỉ. Du du tiểu nhỏ giọng nói. Dạ dạ dạ, tiểu quỷ đầu. Nạ tạ ly xoa bóp du du thịt thịt khuôn mặt nhỏ. Hán, ngươi xác định. Đất tuyết Việt dã nhiều có ý tứ, kỹ thuật của ngươi tốt như vậy, nói không chắc có thể đạt được không sai thành tích đây này. Nạ tạ lì. An tạ, ít nhiều biết, Lý Hán vì sao làm như vậy. Hán, có chính mình dự định. Hán, ngươi ý định lúc nào đi qua? An tạ hỏi. Lý Hán suy nghĩ một chút nói ra. Phải chờ đợi hậu thiên, Zina cùng Mét kéo trở về, chuồng ngựa người cưỡi ngựa, tính cả các nàng, chân chính vào sân bất quá 5 người. Zina cưỡi ngựa không sai. Zina, vị này New York thị trưởng, ngàn tỷ phú hào con gái, cưỡi ngựa thi đấu nhiều lần đạt được giải thưởng, thượng lưu vòng tròn hơi có chút tiếng tăm. Nạ tạ lì bĩu môi, Zina, cưỡi ngựa nói không chắc đều là thổi phồng đi ra. Hán, ngươi dự định tham gia cái nào mấy hạng thi đấu? Toàn bộ. Lý Hán, bình tĩnh nói ra. Nạ tạ lì trợn mắt lên nhìn Lý Hán. Người này điên rồi, tổng cộng hơn 10 hạng, toàn bộ tham gia, ít có chuồng ngựa cái này làm. Không nói những này, con thỏ nhỏ tin tức truyền bá sao? Ừm, đều có thả ra. Du du tiểu nhân, lấy ra cứng nhắc, tìm tới video điểm ra đến. Nơi này. A a, đợi trở về cho nãi nãi nhìn xem. Ừm. Xe ngừng lại xuống, hai cái tiểu nhân trước tiên nhảy xuống. Con thỏ nhỏ. Được, đừng nóng vội, chờ ba ba đem điểm tâm trước lấy đi xuống. Cờ dít, đưa chút điểm tâm, còn có một ít nhỏ đồ chơi. Hộp đưa cho nạ tạ lì cùng hàn tạ. Hai người cầm, cẩn thận đem con thỏ hộp gỗ nhấc theo đưa cho hai cái tiểu nhân. Cầm chắc trở thành. Du du đều tiếp nhận. Bảo bảo cũng tiếp nhận. Hai cái tiểu nhân, điểm một chút đầu nhỏ. Được rồi. Đi rồi. Lý Hán chìa khóa xe đưa cho Tom, nhấc theo túi. Tiến vào lầu nhỏ. Mụ mụ. Du du hoan hô một tiếng. Du du muội muội. Bảo bảo phình phình miệng nhỏ, du du muội muội đều chạy thật nhanh. Chậm một chút. Lý Hán cầm qua hộp. Ba ba đến A. Jennifer, Lina, Stani cùng Annie đi trở về sao? Lý Hán, thả xuống con thỏ nhỏ hộp. Tiếp nhận cà phê. Là, Hán, cảm ơn ngươi lễ vật, Annie làm yêu thích. Jennifer nói ra. A-Z yêu thích là tốt rồi. Lý Hán cười nói. Lina cười một cái nói. Đúng rồi, Hán, nơi này có phần lễ vật cho ngươi. Ồ. Lý Hán để cà phê xuống, tiếp nhận Lina đưa tới túi giấy. Nông trường. Không sai. Lina cười nói. Lý Hán trở mình nhìn một chút, một hẹn mẹt ký tên. Không, lễ vật này, phần lễ vật này ta cũng không thể thu. Chuyện này. Không biết, Hà Mẫu Đan cha mẹ làm sao biết, bốn mùa bãi chăn nuôi, sắp tới 3.000 mẫu anh bãi chăn nuôi, đây chính là phần đại lễ vật. Phải biết California bãi chăn nuôi giá trị không phải là mòn tạ nạ bên này có thể so sánh được. 5.000 mẫu anh bãi chăn nuôi, giá trị 30 triệu đô la Mỹ, lớn như vậy lễ. Lý Hán cũng không dám thu, Hà Mâu đang bệnh. Quá quái lạ, Lý Hán cái này nửa tá y hiệ sinh, nạ tạ lì, Jennifer. Như vậy thân thể suy yếu dẫn đến chứng bệnh, đó là chắc chắn. Chỉ cần thuốc bổ, không gian nước suối, nghĩ đến khôi phục, chỉ là vấn đề thời gian, nhưng Hà Mâu đang. Đừng nói giỡn, bất cứ lúc nào kịp thời, không nguyên nhân, Lý Hán bó tay toàn tập. Nạ tạ lì liếc nhìn, ồ lên một tiếng, nguyên lai, like, tự xem bệnh tiêu điểm này tiền, vẫn đúng là không tính tiền. Nhà này bãi chăn nuôi, ta nghe nói, tựa hồ có một tòa pháo đài, giá trị mấy ngàn vạn. Án ta nhỏ giọng nói, giá trị mấy ngàn vạn. Nạ tạ lì co lại rụt cổ, thêm vào bãi chăn nuôi, đây không phải là hơn 100 triệu nguyên. Lý Hán sợ hết hồn, quả nhiên tiểu vương tử A, tác phẩm này dọa người A. Linh Na, ngươi vẫn là lấy về. Lý Hán không muốn, là giả, nhưng, ngẫm lại Hà Mâu đan bệnh, Lý Hán bất đắc dĩ lắc đầu. Hoa, pháo đài. Du du tiểu nhân. Hoan hô một tiếng, tiểu nhân bình thường đều yêu nhất đống đống pháo đài. Tiểu gia hỏa, ôm ba ba, dùng sức khoát khoát tay cánh tay. Ba ba, du du yếu thành lâu đài. Không cho phép hồ đồ. Lý Hán, tràn đầy nghiêm túc nói ra. Nha. Tiểu nhân, lén lút nhìn xem, nhỏ giọng thầm thì. Du du chữa khỏi Hà Mẫu Đan cả ca bệnh. Nạ tạ lỉ cùng án tạ, Jennifer, Lina đều nghe thấy, chỉ bất quá, bốn người chỉ là tiêu tiếu, nhưng không có người nào hội quả nhiên. Lý Hán nhưng bất đồng, tiểu quỷ đầu, tuy rằng nghịch ngợm chút, nhưng đụng chuyện như vậy, nói, Lý Hán thật đúng là 100% tin tưởng. Thật sự. Ừm. Vậy cũng tốt. Lý Hán, cười xoa bóp cái mũi nhỏ. Nói xong rồi. Dù dù biết. Thay ta cảm tạ A ngói trèo lên. Lý Hán, túi giấy thu dọn đưa cho tiểu nhân. Đã hài lòng. Ừm, du du có pháo đài rồi. Du du có pháo đài. Tiểu nhân hoan hô, giơ túi giấy. Ra hỏa này. Nạ tạ lì bĩu môi. Rõ ràng có thể trị hết, còn từ chối, thiệt là. Nạ tạ lì, chớ nói lung tung. Án tạ nói ra. hay là hán, không có tự tin 100%. 100%, an tạ, chuyện như vậy, chỉ có thượng đế có thể làm được. Nạ tạ lì nói ra, người Trung Quốc đều là thế này phải không? Nạ tạ lì nhỏ giọng hỏi, hay là đây chính là trung ý gì đi? An tạ, nói ra, thượng đế, đây thật là cho người ngạc nhiên dân tộc. Nạ tạ lì, cảm thấy, này quá điên cuồng, muốn 100% làm một cái thật là tốt việc, mới sẽ đi làm, như vậy quá cẩn thận. Jennifer cùng Linh Na thở phào nhẹ nhõm, Linh Na cười cười. Jennifer, chuyện này lễ vật chọn quá đúng rồi. Jennifer cười cười, nhìn hoan hô tiểu nhân. Hán, Hà Mẫu Đan liền giao cho ngươi. Ta sẽ tận lực, về thời gian có thể sẽ có chút dài. Lý Hán, nói ra, vừa vặn du du tiểu nhân, chưa nói bao lâu, đánh giá không thể thiếu, ít nói nửa năm. Không liên quan. Linh Na nói ra. Hán, chỉ cần có thể chữa khỏi Hà Mẫu Đan bệnh, ta nghĩ thời gian dài điểm, A Nhĩ ngói hội lý giải. Lý Hán gật gật đầu. Chỉ là làm sao chữa? Việc này, một hồi còn muốn hỏi một chút du du tiểu nhân. Làm sao vậy, cao hứng đến như vậy? Trương Tù Anh, nghe động tĩnh, đi ra. Nãi nãi. Nãi nãi, du du có pháo đài rồi. Ba ba ngươi lại mua cho ngươi món đồ chơi mới. Trương Tù Anh, cười nói. Không phải, là thật pháo đài, thật là tốt đẹp lớn. Du du khoa tay tay nhỏ, nói ra. Chân thành lâu đài. Trương Tù Anh, nhìn tiểu nhân. Tiểu Hán. Du Du nói xong pháo đài chuyện gì xảy ra? A a, không có gì. Ta nói đây, làm sao mang theo con thỏ nhỏ đi ra ngoài một chuyến? Làm sao sẽ mang về pháo đài trở về? Đúng rồi, Tiểu Hán, buổi chiều chấn đi lên một điện thoại, nói là động vật bảo vệ tổ chức, muốn mời Du Du mang theo con thỏ nhỏ, đi biểu diễn. Con thỏ nhỏ biểu diễn cái gì? Ta không biết, sẽ không đáp ứng. Nói chờ ngươi trở về gọi điện thoại đi qua hồi phục bọn hắn. Trương Tu Anh, nói ra. Này sẽ thời gian là không phải chậm chút. Lý Hán nhìn đồng hồ đeo tay một cái, 8 giờ rưỡi. 9 điểm trước đó đều được. Vậy thì tốt, ta về một cái. Du Du lại đây, muốn đi biểu diễn sao? Lý Hán hỏi. Ừm, Du Du muốn đi. Tiểu nhân, nắm quả đấm nhỏ nói ra. Tốt lắm. Lý Hán gọi điện thoại. Xin chào, ta là Hạ Nông Trường Lý Hán. Không thành vấn đề, thời gian là ngày mai 10 giờ sáng. Trấn nhỏ quảng trường. Chúng ta hội đến đúng giờ, không khách khí. Lý Hán, cúp điện thoại, xoa bóp Du Du cái mũi nhỏ. Nghe được. Ừm. Con thỏ nhỏ biểu diễn. Linh Na hiếu kỳ hỏi. Nông trường tiết mục mới. Không thể, Linh Na A-Z. Du Du, nhớ tới cái gì, lấy ra cứng nhắc. Linh Na A-Z, ngươi xem. Linh Na tiếp nhận vừa nhìn, bịu lần đài truyền hình tin tức. Thật có ý tứ, con thỏ nhỏ làm cái gì? Nhổ nước miếng. Một đám con thỏ nhỏ. Đối với chậu nhỏ tử, liên tục phun nước miếng. Đây là cái gì tiết mục? Linh Na vui vẻ. Hì hì. Du Du hì hì cười. Nhổ nước miếng, học nhanh nhất. Còn có quyển quyển múa. Bảo Bảo nói ra. Hiện tại con thỏ nhỏ, chỉ biết vây quanh quyển quyển vũ đạo. Kỳ thực đi theo Du Du cùng Bảo Bảo. Con thỏ nhỏ, lắc lư thân thể, vặn mẹo. Thật đừng nói, đặc đáng yêu. Về phần nhổ nước miếng, chỉ là thuận tay khai phá tiểu tiết mục. Nhổ nước miếng, ngày mai sẽ đừng biểu diễn. Lý Hán dở khóc dở cười, này tính tiết mục gì, hồ đồ. Nhưng là con thỏ nhỏ cũng sẽ không thật nhiều. Du Du phình phình miệng. Cái kia vái chào rất tốt. Lý Hán cười nói. Khỉ làm siếc tay nghề. Khỉ làm siếc. Việc này ta biết, ta nói. Nạ tạ lì, cướp lời nói. Nạ tạ lì đem hôm nay nghe Lý Hán nói khỉ làm siếc cố sự, nói xong một lần. Quá tàn nhẫn đi. Linh Na nhỏ giọng nói. Này có thể không tính. Nạ tạ lì nói ra. Các ngươi biết. Khỉ con tuy rằng thu chút khổ, có thể ăn không sai. Ừ. Linh Na A-Z, con thỏ nhỏ như thế, không biểu diễn liền biết nướng thịt tan tươi. Du Du, nói ra. Thật đáng thương. Thỏ nướng ăn. Linh Na liếc mắt một cái Lý Hán. Hán, không phải là ngươi chứ? Ừ, ba ba đều thích ăn thỏ nướng. Du Du nói ra. Còn có nắm chân thỏ cho Du Du ăn đây này. Thật là tàn nhẫn a. Lý Hán dở khóc dở cười. Những này con thỏ đều là tuyết rơi đông chết, lại nói, con thỏ cùng hỏa kê, những này vốn là cho người ăn. Tiểu quỷ đầu, nói xong ba ba đều tàn nhẫn tựa như. Lý Hán dở khóc dở cười. Hì hì. Du Du nhếch miệng hì hì cười, được Lý Hán bắt lấy, đối với cái mông nhỏ vô hai lần. Các ngươi không biết, tên tiểu tử này, dĩ nhiên thừa dịp không ai ở nhà, chính mình cưới Bạch Lang Vương, mang theo bảo bảo, để thư lại, nói xong ra ngoài cứu vớt động vật nhỏ. Cái gì? Linh Na một mặt ngạc nhiên, thật sự. Con thỏ nhỏ, sóc nhỏ, đều không có ăn, đưa ăn. Du Du nhỏ giọng giải thích. Nhưng như vậy không được. Jennifer nói ra. Các ngươi còn nhỏ. Ừm. Du Du đều sai rồi nha. A a, không nói, đến ăn chút trái cây. Trương Tú Anh cười nói. Chính là mang về một đám động vật nhỏ, không biết làm sao xử lý. Con thỏ nhỏ chính là mang về chứ? Linh Na cười hỏi. Đâu chỉ con thỏ nhỏ, tiểu hồ ly, sóc nhỏ, nai con, mang đến không ít. Lý Hán nói ra. Mẹ, tiểu gia hỏa, đút sao? Đút, tiểu hồ ly còn thiếu chút nữa cắn được ngươi hứa A-di đây này. Không có sao chứ? Không có chuyện gì, cũng may ngươi hứa A-di phản ứng nhanh. Trương Tú Anh nói ra. Mẹ, lần sau, hay là ta đi đút đi. Lý Hán, xoa bóp Du Du cái mũi nhỏ. Xem, hứa mãi mãi đều suýt chút nữa bị cắn đến. Du Du chính mình uy. Nói xong rồi. Ừm. Nhưng không được quên. Du Du sẽ không quên đi. Tiểu nhân vô ngực nhỏ nói ra. Chương 1530, 4 tuổi rưỡi bình sữa. Chương 1550, 4 tuổi rưỡi bình sữa. Du Du ký rồi giấy cam đoan, ấn lại màu đỏ dấu tay nhỏ. Lý Hán, thuận tay cho Trang Hoàng một cái mang theo lò sưởi trong tường trên vách tường. Cho đến tận này, Du Du đại nhân cùng Bảo Bảo đại nhân đã vượt qua thập phần giấy cam đoan, treo cao trên vách tường. Mỗi ngày, sáng sớm rời giường nhìn xem một lần. Lý Hán nói ra. Biết rồi. Du Du phồng lên miệng nhỏ, nói ra. Đứa nhỏ này. Trương Tú Anh, cười lắc đầu. Được rồi, rửa qua ngủ, ngày mai không là muốn tham gia biểu diễn sao? Ừm, ba ba, còn có hát hí khúc nha. Du Du khoa tay tay nhỏ, nói ra. Hát hí khúc. Trương Tú Anh, nở nụ cười. Hát cái gì hí a? Vợ kịch lớn. Du Du, bưng tiểu kiêu căng, á á hát vài câu. Á á, mẹ, lần trước ta cùng Du Du tập luyện một đoạn tần xoang, vốn là dự định vườn trẻ lễ Giáng sinh biểu diễn, tuyết rơi, biểu diễn hủy bỏ. Lý Hán cười nói. Tên tiểu tử này, nay không quấn lấy ta, ngày mai cùng nàng đồng thời biểu diễn. Chuyện tốt ta, đừng nói, những người này rất yêu thích chúng ta truyền thống đồ vật. Trương Tú Anh nói ra. Hảo hảo hát, trở về mãi mãi cho các ngươi làm ăn ngon. Ừm. Bảo Bảo cũng phải. Nhưng là đều hai người. Du Du, nói ra. A a, như vậy, lần sau Du Du ngươi và Bảo Bảo tỷ tỷ đồng thời hát. Lý Hán cười nói. Được rồi. Du Du, nói ra. Bảo Bảo tỷ tỷ cùng Du Du diễn đại nhân. Là, diễn đại nhân, đại quan, cùng Bảo Bảo tỷ tỷ đi rửa tắm, giấc ngủ. Lý Hán cười, nói ra. Ừm. Cậu ngủ ngon. Ba ba, ngủ ngon. Hai cái tiểu nhân, hai bên trái phải thân hôn một cái. Hai cái tiểu nhân chạy đi phòng khách và Jennifer, mấy người nói ngủ ngon. Đạp đạp chạy lên lầu rửa giấy. A a, Hán, ngươi trên mặt. Linh Na, vui cười chỉ vào, đi tới Lý Hán. Làm sao vậy? Lý Hán sờ soạn một cái, dở khóc dở cười. Hai cái này tiểu quỷ đầu. Xoa một chút đi. Jennifer cười nói. Hán, ngày mai tiết mục biểu diễn là vài điểm. Nói là tầm 10 giờ. Lý Hán cười nói. Qua sớm, trên trấn không ai. Can em mở sờ ta trấn nhỏ. Mòn tạ nạ Tây Bắc Bộ, xem như là đếm được thượng đẳng, khả nhân mấy không bao nhiêu. So với quốc nội một cái đại thôn rơi lớn một chút, khí trời, trời vừa sáng trên trấn có thể thấy sai người đều tính kỳ tích. Muộn như vậy, an ta, chúng ta cũng đi xem, nói nàng cùng Hán muốn hát hí khúc, nhất định thật có ý tứ. Nạ tạ lì rực dây an tạ gật gật đầu. Mấy ngày nay nông trường khách nhân tuy rằng cũng có, nhưng công nhân viên quá dư giả, không có cần hai người làm việc. Vậy cũng tốt. Quá tuyệt vời. Nạ tạ lì, nhưng là không ở không được chủ. Có muốn hay không? Chúng ta biểu diễn tiết mục. Thời gian quá ngắn. Vậy cũng tốt. Hàn huyên một hồi, Lý Hán nhìn xem thời gian, không sớm. Jennifer, nạ tạ lì các ngươi đều nghỉ sớm một chút đi. Ngủ ngon. Lý Hán đi ha mẫu đan phòng giữa liếc mắt nhìn. Đừng lo lắng, sẽ tốt lên. Cảm tạ. Ha mẫu đan, từ tốn nói. Lý Hán bất đắc dĩ, tên tiểu tử này, không phải là Du Du cùng Bảo Bảo, hai cái hoạt bát hiếu động. Gà bay chó chạy nhỏ như vậy việc, gần nhất Du Du đại nhân lười phạm. Ngủ đi. Về lên trên lầu. Lý Hán, tiến vào không gian. Nhiều ngày như vậy tích góp không tới 10 bình nước không gian tinh hoa. Phạm. Đua ngựa lễ, nhốn nháo cũng tốt. Lý Hán, cầm hai chai không gian nước suối tinh hoa. Muốn nói thuần huyết ngựa thì tốt xe, đồ chơi này chính là tên lửa nhiên liệu, vẫn là có thể thông dụng. Lần này, Lý Hán dự định chơi cái đại. Chiếc lọ để tốt, rửa mặt nằm ngủ. Ngày thứ hai, Lý Hán được to lớn quả cầu thịt, đè lên tỉnh lại. Hi hi, ba ba rời giường. Tiểu nhân, hi hi cười, trở mình thân nằm sấp Lý Hán trong lồng ngực. Ngươi vào bằng cách nào? Câu, du du muội muội đều phải chìa khóa. Bảo bảo nhỏ giọng nói. Bảo bảo tỉ tỉ, không cho nói. Du du, nói ra. Chẳng trách. Lý Hán nhấc lên du du, gãi gãi ngứa, tiểu nhân cười khanh khách, lan lộn, lan tới bên giường, bảo bảo tiểu nhân, kéo xuống. Tiểu quỷ đầu, nói từ đâu tới chìa khóa. Hi hi. Lần sau không cho phép ép ba ba. Lý Hán, bất đắc dĩ. Vừa nặng rồi. Ừ, du du lại dài cao nha. Tiểu nhân một mặt tiểu đắc ý, nói ra. Lại dài cao a. Lý Hán cười cười. Mấy ngày trước không là vừa vặn số lượng qua sao. Thật sự, bảo bảo ngươi nói. Du du tiểu nhân, phồng lên khuôn mặt nhỏ. Ừm, trưởng cao hơn một cấp tiểu ô vông. Một cm. Lý Hán nói thầm, tràn đầy tiểu hoài nghi. Là bao bao đầu, vẫn là bảo tháp đầu. Ba ba, du du tức giận rồi. Được được được, du du tăng cao. Lý Hán vui vẻ, tiểu quỷ đầu. Được rồi, ra ngoài, ba ba muốn rửa mặt rồi. Ừm. Hai cái tiểu nhân, đạp đạp chạy ra, thuận tay đóng cửa. Ba ba nhanh lên một chút nha. Biết rồi. Lý Hán cười lắc đầu. Rửa giấy mặt mũi đến, Jennifer cùng Linh Na, Nạ Tạ Ly cùng An Tạ cũng tỉnh rồi. Chào buổi sáng nè. Làm sao không nhiều nghỉ ngơi một hồi? Lý Hán cười hỏi. Buổi tối nghỉ ngơi ưỡn lên tốt. Du du cùng bảo bảo đâu? Dậy sớm đến, xuống, này sẽ, không biết chạy đi đâu. Lý Hán cười nói. Nói không chắc nhà bếp đây này đi. Ồ, du du cùng bảo bảo mài đậu phụ đây này. Nạ Tạ Ly thấy, hưng phấn chạy tới. A-di tới giúp các ngươi.